Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3403 tiểu tâm tư sáng ngày thứ hai. Lý Cảnh Sơn cho Út An Ninh gọi điện thoại. Ước nàng buổi trưa tại nàng đơn vị phủ cận một nhà tiệm cơm ăn cơm. Còn có Út An Ninh trước bà. Lão hai cách cùng nơi. Đến lúc đó thấy. Út An Ninh xử lý trong tay chuyện. Cho Tề Văn Uyên gọi điện thoại. Tề Văn Uyên gần đây cũng không phải quá bận rộn. Bởi vì hắn là nước Mỹ một nhà rất hữu danh bệnh viện tư nhân thầy thuốc. Bởi vì nhớ nhung Út An Ninh. Cho nên mới đáp ứng quốc nội bệnh viện mời trở lại. Nhưng là thuộc về khách tòa tính chất. Chỉ có trọng đại giải phẫu mới có thể tìm hắn. Lúc bình thường không vội vàng. Mơ quốc y liệu thể chế không giống với quốc nội. Quốc nội thầy thuốc phi thường bận rộn. Bận rộn kết nối với nhà cầu thời gian cũng không có. Nhưng nước Mỹ càng hữu danh thầy thuốc vượt không nhàn. Tiền lương cũng cao. Tại nước Mỹ thuộc về phi thường thể diện nghề nghiệp. Đủ để qua rất đãi ngộ sinh sống. Hơn nữa Tề Văn Uyên còn có tổ phụ lưu lại không nhỏ di sản. Coi như không làm việc cũng có thể sống rất tốt. Cho nên hắn đi làm là chân chính hôn đúc tình cảm. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng cái loại này. Tề Văn Uyên rất sớm đã tới đón Út An Ninh rồi. Hắn còn sớm đặt xong lô ghế riêng. Lý Cảnh Sơn lão hai cách đi rồi tiệm cơm sau. Phục vụ viên lính bọn họ đi rồi lô ghế riêng. Chúng ta không có đặt lô ghế riêng, lầm. Học sinh cũ sinh là họ Lý chứ, ừ. Vậy thì không sai. Một vị Tề tiên sinh đặt. Hắn và buồn bã nữ sĩ lập tức tới ngay. Ngài nhị vị chờ một chút. Trước tiên có thể gọi thức ăn. Phục vụ viên thập phần nhiệt tình. Lý Cảnh Sơn rất nhanh liền đoán được. Cái này Tề tiên sinh nhất định là hôm kia tức hiện tại bạn trai. Hắn sớm nghe nói Út An Ninh cùng một cái thầy thuốc làm với nhau. Tình huống cụ thể không quá rõ ràng. Nhưng thầy thuốc cũng là thể diện nghề nghiệp. Nghĩ đến cái kia họ đủ sẽ không kém. Nếu không Út An Ninh cũng không nhìn chúng rồi. Nhưng hôm nay gặp mặt. Tại sao phải đem hiện đảm nhiệm bạn trai mang tới hừ. Ta xem Út An Ninh chính là thành tâm tức giận chúng ta. Còn nói là bảy bảy chuyện. Bảy bảy có thể có chuyện gì nàng lại thông minh lại hiểu chuyện. Ta tự tay mang đại cháu gái rất tốt. Lý Mẫu khí đạo. Nàng và Lý Văn Tùng giống nhau. Cực kỳ tức giận Út An Ninh ly dị lúc làm tay chân. Làm hại con trai của nàng thiếu chút nữa phá sản. Hừ. Hiện tại nam nhân cách nào không ở bên ngoài đầu có tình huống. Ngay cả Lý Cảnh Sơn lúc còn trẻ cũng ở đây bên ngoài có mờ ám. Nàng chỉ là giả bộ không biết mà thôi. Lớn tuổi, lão đầu tử không thu như cũ tâm. Út An Ninh cô gái kia tâm cao khí ngạo, từ trước đến giờ xem thường con trai của nàng, còn làm ở riêng. Hừ, con trai của nàng tuổi trẻ lực tráng, Út An Ninh chính mình vô cùng nghĩa vụ. Chẳng lẽ còn để cho nàng nhi tử làm hòa thượng? Lý Mẫu càng nghĩ càng phát cáu. Đứng dậy muốn đi. Không thấy. Nhìn thấy nàng sẽ tới hỏa. Tới đều tới. Nghe một chút nàng nói gì đó. Trước khi tới không phải đã nói rồi sao? Nhìn An Bình cùng Văn Tùng còn có khả năng hay không hợp lại. Trung quy có con nít. Ly gì giống kiểu gì? Lý Cảnh Sơn ung dung thong thả nói. Hắn là tán thành hợp lại. Tôn tử dù sao đã có. Lý Văn Tùng gần đây được cái con trai mập mạp. Nhưng sinh nhi tử nữ nhân nhưng không ra gì. Không phóng khoáng. Lý Cảnh Sơn không lọt nổi mắt xanh. Không đồng ý cái kia tình nhân nhỏ vào cửa. Hắn chỉ cần tôn tử. Con dâu vẫn là Út An Ninh có bài diện chút ít. Hơn nữa. Lý Cảnh Sơn cũng không nỡ bỏ những thứ kia tài sản. Út An Ninh sẽ đầu tư. Tài sản hơn 100 triệu đây. Chỉ cần hợp lại rồi. Số tiền này liền lại trở lại. Lý Mẫu giọng căm hận nói. Nàng hiện tại cũng tìm kỹ nhà dưới. Làm sao có thể hợp lại. Vậy cũng chưa chắc. Vợ chồng vẫn là nguyên phối được rồi. Thầy thuốc kia chưa chắc so với Văn Tùng Cường. Ngươi một hồi nói chuyện khách khí chút ít. Đừng khổ đại cửu thâm. Lý Cảnh Sơn dặn dò. Lý Mẫu hừ một tiếng, mặc dù không vui, nhưng nàng vẫn là thu liếm tâm tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3404 vách tường người Tề Văn Uyên đẩy cửa ra. Phía sau hắn là Út An Ninh. Vào nhà lúc, Tề Văn Uyên theo thói quen kéo ra cái ghế, thay Út An Ninh cởi áo khoác xuống, tính cả túi sách cùng nhau treo lên. Thập phần thân sĩ. Thật xin lỗi, đến chậm. Út An Ninh cười một tiếng, làm giới thiệu, Văn Uyên, này nhị vị là 77 ông nội bà nội. Bá phụ bá mẫu tốt, ta là Tề Văn Uyên, là An Bình ở chung bạn trai. Tề Văn Uyên hiền lành lịch sự, khí chất xuất chúng, cùng Út An Ninh ngồi chung giống như một đôi vách tường người. Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu coi như trước đó đối với Tề Văn Uyên có thành kiến. Có thể thấy bản thân cũng không khỏi không thuyết phục ở Tề Văn Uyên phong thái xuống. Nam nhân này xác thực so với bọn hắn kia vô dụng nhi tử cường. Hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được Tề Văn Uyên đối với Út An Ninh bao dung cùng yêu. Khắp nơi thay nàng lo nghĩ. Vào cửa là có thể thể hiện ra. Mọi thứ đều đã nghĩ đến đằng trước. Như vậy nam nhân người đàn bà nào không yêu Lý Mẫu đều ghen tị. Các ngươi đã ở cùng một chỗ, Lý Mẫu cứng rắn nói, hỏi tận lực quái cảm giác khó chịu. Út An Ninh lúc trước cùng nhi tử ở riêng 10 năm. Sống chết không chịu chung một chỗ. Có thể vừa mới ly dị không qua nửa năm mà thôi. Liền cùng nam nhân khác ở chung. Rõ ràng chính là không đem con trai của nàng để ở trong lòng sao. Út An Ninh thật to phương phương mà thừa nhận. Lý Mẫu bĩu môi, trong lòng ồ lửa cháy, thật sự muốn chửi một câu cầu nam nữ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn. Hiện tại Út An Ninh là độc thân, nàng muốn cùng người nào ở chung liền cùng người đó, Lý gia không quản được. Lý Mẫu hướng Lý Cảnh Sơn trắng mắt. Hừ, lão đầu tử còn muốn hợp lại. Nằm mơ đi, đổi nàng là Út An Ninh. Có Tề Văn Uyên như vậy tuấn tú lịch sự lại thân thiết bạn trai. Cũng không nguyện ý lại hợp lại rồi. Lý Cảnh Sơn trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn nhìn ra Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên ở giữa ăn ý. Không giống như là mới quen bằng hữu. Ngược lại giống như rất lâu nhận biết. Liền hỏi. Các ngươi lúc trước nhận biết phải ta cùng An Bình thanh mai trúc mã. Nhưng bởi vì một ít hiểu lầm tách ra. Năm nay ta mới trở về nước. May mắn mông lão trên trời buông xuống thương. An Bình ly dị. Ta cùng nàng mới có thể nối lại tiền duyên. Tề Văn Uyên cười nói. Út An Ninh giận mắt. Gì đó may mắn mông lão trên trời buông xuống thương. Ly dị đối với bọn họ lưỡng là vui chuyện. Nhưng đối với Lý gia nhưng là chuyện xấu. Nhiều tiền như vậy không có. Người Lý gia được thiếu chút nữa tâm ngạnh rồi. Nghe lời này sợ là lại phải tức giận. Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu sắc mặt xác thực khó coi chút ít. Cùng con của bọn họ ly dị chính là may mắn. Nam nhân này nói cái gì chó má mà nói. Hừ. Ai biết là khi nào cấu kết chung một chỗ. Không đúng, đã sớm cấu kết. Còn cắn ngược một cái nói con của bọn họ bên ngoài. Nữ nhân này thật âm hiểm. Đến cùng có chuyện gì, Lý Mẫu mất thăng bằng hỏi. Út An Ninh theo trong túi sách lấy ra máy tính bảng, điều ra bưu kiện đặt lên bàn, ngài nhị vị nhìn một chút. Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu đeo lên kính lão, chỉ nhìn mấy tờ tấm hình liền đổi sắc mặt, hoàn toàn không thể tin được. Đây là 77, làm sao có thể, không thể nào là 77, tuyệt đối không phải. Lý Mẫu nghiêm nghị phủ nhận. Nàng cháu gái nhu thuận hiểu chuyện điềm đảm. Thế nào lại là tấm hình cái kia, nữ côn đồ tuyệt đối là lớn lên giống một người khác. Chính là 77. Gần đây 77 tiêu tiền quá hung. Ta cũng làm người ta tra một chút. Phát hiện 77 khoảng thời gian này nộp chút ít chẳng ra cái gì cả bằng hữu. Mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài chơi đùa đến đêm khuya trở lại. Hơn nữa, 77 còn hút đại Út An Ninh câu nói sau cùng. Đem lão hai cái giật mình. Bọn họ là pháp vụ nhân viên làm việc. Tự nhiên biết rõ hút đại ý vị như thế nào. Này đứa bé. Là nghĩ phá hủy chính mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3405 chất vẫn nói bậy nói bạ. Không có khả năng. 77 không có khả năng làm chuyện này. tôn nữ của ta rất hiểu chuyện. Út An Ninh ngươi đừng phỉ báng nàng. Nàng nhưng là ngươi nữ nhi ruột thịt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Mẫu tức giận mắng. Chính là bởi vì Bảy Bảy là ta nữ nhi ruột thịt. Ta mới không muốn nhìn thấy nàng trụi lạc. Nàng bộ dáng bây giờ. Ta so với ai khác đều đau lòng. Út An Ninh lật tới Lý Thất Thất thôn Vân Thổ vụ mấy tờ tấm hình. Phóng đại để cho nhị lão nhìn. Trong ảnh chụp Lý Thất Thất cùng mấy cái kỳ trang dị phục hồ bằng cẩu hữu chung một chỗ. Mỗi người đều thần tình hưởng thụ. Phun ra nuốt vào lấy khói dày đặc. Bao gồm Lý Thất Thất. Hơn nữa tấm hình không phải đồng thời chụp. Lý Thất Thất quần áo không giống nhau. Nhưng đều hết sức bại lộ. Hóa thành nùng trang. Thoạt nhìn không hề giống là 17 tuổi thiếu nữ thanh xuân. Ăn mặc thập phần diễm tục. Dù sao ta không tin Bảy Bảy không có khả năng làm chuyện loại này. Cái này khẳng định không phải Bảy Bảy. Lý Mẫu lừa mình dối người, không chịu tin tưởng sự thật. Lý Cảnh Sơn nhìn kỹ tấm hình, ánh mắt sắc bén, hồi lâu mới thở dài, đúng là Bảy Bảy. Coi như không muốn tin tưởng, có thể sự thật chính là như thế. Cái này thiếu nữ bất lương đúng là bọn họ nhu thuận hiểu chuyện cháu gái. Chỉ là đi rồi nước Mỹ 2 tháng không tới, liền bị bên kia xa hoa trụi lạc hủ thực. Lý Mẫu gấp đến độ nói năng lộn xộn. Vậy cũng làm sao bây giờ? Lão đầu tử vội vàng gọi điện thoại cho Bảy Bảy, hỏi nàng một chút đang làm gì. Bây giờ là 12 giờ chưa? Bảy Bảy chỗ ấy hẳn là không điểm trái phải, khả năng đang ngủ. Tề Văn Uyên nhắc nhở. Nhưng Lý Mẫu cuống cuồng rất, liều mạng nhất định muốn gọi điện thoại. Lý Cảnh Sơn vẫn còn do dự. Chính nàng lấy điện thoại di động ra đánh tới, vang lên hồi lâu đều không người tiếp. Lý Mẫu tiếp tục đánh, cho đến lần thứ 3 mới nhận. Lý Cảnh Sơn thay nàng nhẫn miễn đề kiện. Điện thoại tiếp thời điểm, Lý Thất Thất bên kia thập phần an tĩnh. Nhưng an tĩnh thật là vượt dị. Hơn nữa Lý Thất Thất thanh âm nghe thập phần tinh thần, không giống như là một số không điểm học sinh. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ hoặc là bị đánh thức trạng thái cũng không nên là như vậy. Nai nai, khuya khoát ngài gọi điện thoại gì? Ta phòng ngủ đồng học đều ngủ rồi, các nàng sẽ có ý kiến. Lý Thất Thất oán giận nói. Lý Mẫu yên tâm, tại phòng ngủ là tốt rồi. Nàng quan tâm hỏi, ngươi ngủ chưa? Đương nhiên ngủ à. Bị điện thoại đánh thức. Nai nai ngươi có chuyện gì? Bảy Bảy ngáp một cái, ngữ khí sốt ruột. Không có gì, chính là nhớ ngươi. Bảy Bảy ngươi phải học tập thật giỏi à. Ngươi nhưng là trường học duy hai ếp cha e tu đen, đại biểu chúng ta Bình Giang mặt mũi, nhất định phải thật tốt học a. Lý Mẫu tận tình khuyên bảo. Biết. Nai nai ngươi khuya khoát gọi điện thoại nói đúng là cách này, ngươi đều nói mấy trăm lần. Ngươi có phiền hay không kia? Về sau cũng đừng lại nửa đêm đánh tới. Sự chênh lệch thời gian ngươi hiểu được không? Không biết được liền hỏi một chút cha ta, hắn biết rõ. Lý Thất Thất cực sốt ruột, khẩu khí rất sông. Lý Cảnh Sơn nghe không nổi nữa, trầm giọng nói. Lý Thất Thất, ngươi đây là thái độ gì? Nai nai coi như nửa đêm gọi điện thoại không đúng, ngươi hào hào nói là được. Tại sao có thể dùng giọng điệu như vậy? Ta và ngươi nai nai là như vậy dạy ngươi. Cùng trưởng bối nói chuyện, Lý Thất Thất trầm mặt mấy giây, hồi lâu mới lên tiếng. Ra ra, ngươi cũng ở đây à? Nghe cô nương này đối với Lý Cảnh Sơn vẫn có kính nể, khẩu khí tốt hơn nhiều. Ta hỏi ngươi, gần đây cuộc thi chưa thành tích như thế nào? Không có thi đậu. Bên này cùng quốc nội không giống nhau, không quá chú trọng thành tích cuộc thi, đặc biệt coi trọng tổng hợp tư chất. Xã hội thực hành giờ học tương đối nhiều. Ra ra, ta thật không nói chuyện với ngươi nữa. Ta vây. Lý Thất Thất lại đánh cái đại ngáp, nghe xác thực mệt rã rời rồi. Ừ, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng ngủ đã quá muộn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3406 điểm tâm. Lý Cảnh Sơn chuẩn bị cúp điện thoại. Điện thoại di động bên kia lại đột nhiên truyền tới một người tiếng kêu. Nhưng nói là tiếng Anh, Lý Cảnh Sơn nghe không hiểu. Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên lại nghe hiểu. sắc mặt đại biến. Người nam nhân kia nói là điểm tâm. Ngươi đang làm gì? Đừng lãng phí thời gian rồi, Út An Ninh nơi nào còn chịu đựng được. Đoạt đi Lý Cảnh Sơn điện thoại di động. Nghiêm nghị quát lên. Lý Thất Thất. Ngươi đến cùng đang làm gì bằng nhà trọ, vì sao lại có nam nhân? Nam nhân này tại sao gọi ngươi điểm tâm? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi mới 17 tuổi. Lý Thất Thất sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh thì nổi giận. Giống to. Ngươi có tư cách gì quản ta? Ngươi cũng không muốn nhận ta. Ngươi quản ta đang làm gì? Ta đã 17 tuổi. Có kết bạn tự do. Không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ngươi chính là nữ nhi của ta. Ta thì có tư cách quản ngươi. Ta mỗi tháng cho ngươi 1 vạn tệ sinh hoạt phí. Ngươi nói ta không có tư cách. Lý Thất Thất. Ngươi trước giải thích cho ta. Là cái gì trường học nhà trọ sẽ có nam nhân? Người đàn ông này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu một mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng nghe đến trong điện thoại giọng đàn ông. Hơn nửa đêm cháu gái bên người còn có nam nhân ở. Đây tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa nam nhân này còn nói cháu gái điểm tâm. Tiếng xưng hô này chỉ có người yêu ở giữa mới có thể kêu. Nam nhân này cùng cháu gái là quan hệ như thế nào liếc qua thấy ngay. Nhưng bọn hắn vẫn còn ôm may mắn. Hy vọng Lý Thất Thất phủ nhận. Bảy bảy, ngươi nói mau a, nam nhân này là ai, là ngươi đồng học sao? Lý Mẫu vội vàng hỏi. Chính là đồng học. Ở tại lầu 2. Bình thường liền thường chạy trốn môn. Không chỉ có gọi ta điểm tâm. Những người khác cũng là kêu như vậy. Cùng quốc nội không giống nhau. Bầu không khí tương đối cởi mở. Các ngươi đừng ngạc nhiên. Lý Thất Thất hàm hàm hồ hồ giải thích. Lý Mẫu tin là thật, thở phào nhẹ nhõm. Út An Ninh cười lạnh. Lý Thất Thất. Ngươi đem ta coi như kẻ ngu sao? Nước Mỹ bầu không khí mở lại thả. Cũng không khả năng nam nữ sinh lăn lộn ở. Ngươi là chính quy trung học. Không phải gà rừng trường học. Ngươi nói với ta nam nữ lăn lộn ở còn là một thấy người liền kêu điểm tâm nam nhân. Ngươi có phải hay không muốn cho ta bây giờ liền bay qua tìm các ngươi hiệu trưởng. Chất vấn hắn tại sao phải cho nữ nhi của ta an bài nam nữ lăn lộn ở nhà trọ? Ngươi có bệnh đi. Ta chính là nam nữ lăn lộn ở thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi cho ta 1 vạn tệ tiền là có thể đối với ta sinh hoạt quơ tay múa chân. Kia 1 vạn tệ ta không cần. Ngươi thích cho hay không? Lý Thất Thất tiếng gào đưa điện thoại di động chấn động không được run rẩy. Lý Mẫu cùng Lý Cảnh Sơn càng thêm khiếp sợ. Chưa từng thấy cháu gái nổi giận như vậy. Giống như thần bệnh giống nhau, không còn gì để nói. Coi như bọn họ không thích Út An Ninh. Có thể Lý Thất Thất đối xử như thế mẫu thân thái độ xác thực quá không nên. Hơn nữa bọn họ cũng kinh ngạc. Út An Ninh lại mỗi tháng cho Lý Thất Thất 1 vạn tệ sinh hoạt phí. Có thể Lý Thất Thất nhưng không nói chữ nào. Mỗi lần gọi điện thoại đều nói không đủ tiền hoa. Lý Mẫu luôn là lén lén lút lút cho cháu gái giao tiền. Lý Văn Tùng mỗi tháng cho Lý Thất Thất 6.000 sinh hoạt phí. Cộng thêm Út An Ninh 1 vạn tệ. Hơn nữa Lý Mẫu lén đưa tiền. Một tháng đều có gần 2 vạn. Coi như tại nước Mỹ cũng đủ tiêu xài. Lý Thất Thất 2 tháng này đến cùng làm cái gì? Lý Thất Thất. Ngươi là trột dạ chứ? Ngươi ở đó một bên căn bản không học tập cho giỏi. Kết sao một đám hồ bằng cầu hữu. Hàng đêm ở bên ngoài lêu lồng. Còn đi theo bằng hữu hút đại. Lý Thất Thất, ngươi đây là tại tự cam đọa lạc. Ngươi biết không? Út An Ninh thanh sắc câu lệ. Ngươi tìm người cha ta Út An Ninh, ngươi đặc biệt mẫu thân biến thái. Ngươi đây là xâm phạm ta riêng tư quyền. Ta có thể đi cáo ngươi. Lý Thất Thất giận không nhịn nổi. Hoàn toàn bộc phát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3407. Không còn gì để nói, tất cả mọi người đều bị Lý Thất Thất đột nhiên bảo thô tục kinh hãi. Đối với mẹ ruột vậy mà gọi thẳng tên húy. Hơn nữa còn nói tục. Lớn tiếng phải đi cáo mẹ ruột. Tề Văn Uyên nhíu chặt mi. Trong lòng đối với Lý Thất Thất quả thực không thích. Cô gái này trong xương tồn tại Lý Văn Tùng rác rưởi gen tốt xấu không phân, chính là một vị tư lợi bạch nhãn lang. Có thể nàng là Út An Ninh nữ nhi ruột thịt. Tề Văn Uyên chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi thích nàng. Nhưng hiện tại như vậy, hắn thật không muốn miễn cưỡng mình, còn muốn khuyên Út An Ninh đừng nữa tại Lý Thất Thất trên người lãng phí quá nhiều tinh lực. Nữ nhi này là không biết rõ cảm ơn, đầu nhập càng nhiều bị thương tổn cũng càng nhiều. Có lẽ là nhi tử đủ kiệt vô cùng độc lập đi. Tề Văn Uyên đối với nhi nữ nhìn đến không phải quá nặng. Hắn tin chắc hết thảy đều tùy duyên. Người yêu là như vậy, cha mẹ cùng nhi nữ cũng là như vậy. Vô duyên miễn cưỡng cũng vô dụng, hữu duyên coi như mở ra cũng sẽ trọng tụ. Lý Thất Thất, cùng mẹ ngươi nói xin lỗi. Ngươi đây là thái độ gì? Ta là như vậy dạy ngươi sao? Lý Cảnh Sơn quát chói tai. Hắn đối với cháu gái cũng thất vọng vô cùng. Lúc trước còn cảm thấy rất nhu thuận hiểu chuyện, có thể thả bay rồi mới chỉ 2 tháng mà thôi, thì trở thành hiện tại cách này thái muội dạng. Miệng ra thô nói, đối với trưởng bối bất kính. Nơi nào còn có người dạng là nàng trước xâm phạm ta riêng tư quyền. Ta tại sao phải nói xin lỗi? Lý Thất Thất kiêu căng khó thuần, rất mạnh miệng. Nàng lúc trước không hiểu, hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai trẻ nít cũng có riêng tư quyền, đại nhân hẳn là tôn trọng trẻ nít riêng tư. Nếu như xâm phạm, cũng có thể đi cáo đại nhân. Đây là nàng bạn mới cùng nàng nói. Nước Mỹ bên này chính là như vậy. Nàng may mắn nhất chính là tới bên này đi học, biết rất nhiều mới mẻ chuyện, giống như là mở ra thế giới mới giống nhau. Lý Thất Thất hoàn toàn thả bay rồi, cũng càng ngày càng cảm thấy trước mặt 17 niên sống uổng. Người ta nước Mỹ nhân tài nghiêm túc đang sinh sống, 17 tuổi mốt đương thời dạng đều thử, có thể nàng vẫn còn theo ngốc điều giống nhau, cái gì cũng không biết. Thật may nàng những người bạn mới nguyện ý dạy nàng. Nàng rất nhanh cũng sẽ nếm nhân gian đủ loại mùi vị. Ngươi riêng tư chính là hút đại làm giao trường học đem ngươi phái đi ra ngoài là học tập, rút ra bên kia tinh hoa. Có thể ngươi ngược lại tốt, chỉ học trở lại bên kia cặn bã. Ngươi cho rằng là giao bạn trai lăn lộn hộp đêm hút đại hình xăm đánh mũi đinh những thứ này sẽ rất khúc sao? Lý Thất Thất, ngươi là tại phung phí ngươi thanh xuân. Ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Út An Ninh vô cùng đau đớn. Thật không nghĩ tới con gái vậy mà sẽ biến thành như vậy. Hoàn toàn không có một chút điểm báo. Nói đổi liền đổi ngay. Nàng không thể nào tiếp thu được. Ít nhất ta bây giờ rất vui vẻ, so với ở quốc nội vui vẻ gấp 100 lần. Ngươi cái gì cũng không biết, có tư cách gì chỉ trích ta nhân sinh? Càng không tư cách chỉ trích bằng hữu của ta. Hút đại đương nhiên vui vẻ, có thể để cho dục tiên dục tử, dẫn dụ nhân đọa lạc đồ vật đều là khiến người vui vẻ. Hăng hái hướng lên khẳng định khổ cực. Lý Thất Thất, ngươi đã 17 tuổi, hẳn là hoạch định tương lai mình rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy phóng đãng cả đời sao? Ta tương lai không cần ngươi lo lắng. Tóm lại ta sẽ trải qua so với ngươi tốt. Có hài tử ta cũng sẽ dành thời gian bồi bạn nàng. Càng không biết giống như ngươi ly dị, ngươi không có tư cách chất vấn ta, bởi vì ngươi mình chính là người thất bại. Lý Thất Thất từng từ đâm thẳng vào tim gan. Miệng so với năng lực cứng rắn, Út An Ninh dẫn đến thân thể run rẩy, trên mặt không có một chút huyết sắc. Tề Văn Uyên cực kỳ lo lắng, giành lấy điện thoại di động, tận lực và chậm chạp nói: Lý Thất Thất, ngươi chuyện ta không có tư cách đánh giá, nhưng ngươi sớm biết mẹ ngươi mắc bệnh ung thư, tại sao còn muốn nói những thứ này đâm tâm mà nói khí mẹ ngươi? Ngươi thật chẳng lẽ muốn tức chết nàng sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3408. Con của ta so với ngươi có tiền đồ. Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu Thất kinh ngạc nhìn Út An Ninh, cùng kêu lên hỏi: An Ninh, ngươi mắc bệnh ung thư lúc nào? Chuyện Út An Ninh dựa vào Tề Văn Uyên, nửa ngày chậm không tới, tình huống thật không tốt. Tề Văn Uyên theo trong túi sách móc ra chai thuốc, cho Út An Ninh cho ăn một viên, ôn nhu khuyên nhủ: ngươi không thể tức giận nữa, ngươi muốn là tự suy nghĩ một chút. Ăn qua viên thuốc, Út An Ninh tốt hơn chút, nhưng sắc mặt vẫn là khó coi, một chữ đều không nói được. Tề Văn Uyên một tay ôm lấy nàng, đối với điện thoại một đầu khác nói. Lý Thất Thất, ngươi luôn miệng nói mẹ ngươi xâm phạm ngươi riêng tư. Có thể ngươi trước để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi có không có tôn trọng qua mẹ ngươi? Mẹ ngươi mặc dù lúc trước không tốn thời gian bồi bạn ngươi, có thể nàng tại cố gắng làm việc. Nàng bồi dưỡng ngươi hao tốn trên 1 triệu. Cho nên ngươi mới có thể có hôm nay ưu tú. Những thứ này đều là kim tiền tích tụ ra đến. Ngươi không thể một bên hưởng thụ kim tiền mang đến chỗ tốt, còn vừa chỉ trích mẹ ngươi. Ngươi như vậy quá ích kỷ. Lý Thất Thất có chút xấu hổ. Bởi vì Tề Văn Uyên mà nói đâm chọt rồi nàng chỗ đau. Có thể nàng vẫn là không có tỉnh lại chính mình. Nổi giận mắng. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ba ba của ta đều không nói ta, ta xác thực không có tư cách. Thật ra ngươi trải qua thế nào cùng ta không có chút quan hệ nào. Nhưng ngươi mẫu thân bây giờ là ta người yêu. Ngươi phát cáu nàng. Ta thì có tư cách. Ngươi có thể tự cam đọa lạc. Nhưng ngươi không thể gây tổn thương ta người yêu. Đạo lý này ngươi được rõ ràng. Tề Văn Uyên không nhanh không chậm. Thanh âm không có một chút lên xuống. Nhưng lại đem Lý Thất Thất phản bác được không lời chống đỡ. Còn nữa. Ngươi đừng tổng cầm bên kia cởi mở dân chủ nói chuyện. Ta cũng vậy tại nước Mỹ đi học. Ở bên kia đợi vài chục năm. So với ngươi hiểu rõ hơn bên kia tình huống. Bên kia xác thực dân chủ cởi mở. Nhưng chân chính tự do luôn là bị quy tắc ràng buộc. Hút đại là cho phép sao? Đương nhiên không cho phép. Cái này ở nước Mỹ cũng là phạm pháp. Học sinh càng thêm không cho phép. Tề Văn Uyên dừng lại. Lại nói. Còn ngươi nữa lui tới những cách được gọi là bằng hữu. Không phải ta không nhìn chúng bọn họ. Những người này vừa nhìn tựu tới từ khu dân nghèo. Là nước Mỹ tầng dưới chót nhất người. Bên kia giai cấp trung lưu gia đình đi ra hài tử. Học tập so với bất luận kẻ nào đều dùng công. Bởi vì nếu như không cố gắng. Bọn họ liền không thi đậu đại học tốt. Liền lấy không tới học bổng. Không có đại học tốt sẽ không tìm được công việc tốt. Không có học bổng thì phải đi vay tiền thanh toán kích xù học phí. Lý Thất Thất. Tại nước Mỹ nếu như ngươi chỉ muốn làm điều ti. Xác thực có thể không có chuyện làm. Tâm tình hưởng lạc. Nhưng nếu như ngươi nghĩ trở thành tinh anh, thì nhất định phải bỏ ra quốc nội càng nhiều cố gắng. Nói một hơi một đoạn lớn mà nói. Tề Văn Uyên lại ngừng một hồi, mới lên tiếng. Con của ta từ nhỏ tại nước Mỹ sinh hoạt. Nói thật ta kiếm tiền đủ con của ta ngồi ăn rồi chờ chết mà sống hết đời. Nhưng con của ta phi thường độc lập. Hắn tại 15 tuổi sau tự lại không tốn qua ta một phân tiền. Hiện tại hắn là Massachusetts học viện một tên học sinh. Cầm là toàn khoản học bổng. Cái này đại học ngươi hẳn nghe nói qua. Con của ta tương lai trên căn bản không cần quan tâm. Ngươi xác thực rất ưu tú. Nhưng con của ta so với ngươi ưu tú hơn. Càng không có hoa qua ta tiền. Nhưng hắn nói chuyện với ta lại hết sức tôn kính. Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ đến Tề Văn Uyên lai lịch không nhỏ. Chính mình có tiền. Còn sinh một có tiến bộ như vậy nhi tử. Rõ ràng so với bọn hắn cháu gái có tiền đồ nhiều hơn sao? Khó trách Út An Ninh không nhìn chúng con của bọn họ. Cái này Tề Văn Uyên xác thực so với con của bọn họ cường. Hơn nữa người ta còn đối với Út An Ninh quan tâm tỉ mỉ. Mới vừa rồi những lời đó nói nhiều nghe được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3409 tình trường cao thủ. Ta lời nói xong, đến đây là hết lời. Ngươi là thông minh nữ hài, nói nhiều rồi vô dụng. Hy vọng ngươi có thể thật tốt nghĩ lại một hồi. Ngươi bây giờ thỏa thích hưởng lạc, nhìn như sung sướng. Có thể ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Ngươi cho rằng là ngươi biết cho ngươi mẫu thân thương tâm khó chịu. Sai. Thương tâm nhất khó chịu là ngươi chính mình. Mẹ của ngươi chỉ có thể khó chịu nhất thời. Bởi vì nàng có ta. Nàng đau đớn chẳng mấy chốc sẽ lau sạch. Sau khi nói xong, Tề Văn Uyên đưa điện thoại di động hai tay trả lại cho Lý Cảnh Sơn. Lễ nghi lên không khơi ra một chút tật xấu đến. Lý Cảnh Sơn trong lòng càng lấp kín được hoảng. Hắn nguyên bản còn muốn khuyên Út An Ninh cùng nhi tử hợp lại. Bây giờ nhìn lại trên căn bản không có hy vọng. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi căn bản không tư cách. Út An Ninh nàng có thời gian cùng ngươi, lại không thời gian theo ta. Nàng căn bản không xứng làm mẫu thân. Không xứng. Trong điện thoại di động truyền ra Lý Thất Thất tiếng gầm gừ tức giận. Tề Văn Uyên nhíu mày một cái. Thật đối với cô gái này có chút chán ghét. Không hề một điểm cảm ơn chi tâm. Chỉ có thể cầm đứng đầu Hà Khắc tiêu chuẩn đi ràng buộc mẫu thân mình. Chỉ có thể hưởng thụ mẫu thân cấp cho. Cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng mẫu thân không dễ. Út An Ninh cười khổ một tiếng. Nàng đúng là một thất bại mẫu thân. Khắp nơi đều thất bại. Thật may để cho nàng gặp Tề Văn Uyên. Nếu không nàng thật không chịu đựng nổi rồi. Lý Thất Thất. Ngươi im miệng cho ta. Ngươi như bây giờ quá làm cho ta thất vọng. Ta lệnh cho ngươi. Lập tức trở về trường học. Rời đi ngươi những thứ kia hồ bằng cầu hữu. Trở lại trường học sau gọi điện thoại cho ta báo cáo chuẩn bị. Lý Cảnh Sơn nghiêm nghị trách mắng. Đối với cháu gái thật phi thường thất vọng. Út An Ninh coi như thật làm sai chút ít chuyện. Nhưng nàng đối với Lý Thất Thất vẫn là tan trách. Tiêu nhiều tiền như vậy bồi dưỡng. Kiếm tiền tự nhiên cần thời gian. Lý Thất Thất không có xã hội đánh đập qua. Còn tưởng rằng tiền là trên trời rơi xuống tới đây. Lý Thất Thất không dám nữa chửi loạn người. Nàng vẫn còn có chút sợ Lý Cảnh Sơn. Hầm hực cúp điện thoại. Út An Ninh thật ra không có đoán sai. Nàng xác thực không có ở trường học. Mà là ở một người bạn trong nhà. Bằng hữu làm sinh nhật nằm úp sấp. Vốn định chơi đùa đến suốt đêm. Nhưng bây giờ chỉ có thể trở về rồi. Ta phải đi về, thật xin lỗi. Lý Thất Thất cùng bằng hữu cáo từ. Nàng dám xông Út An Ninh giống. Cũng không dám cùng Lý Cảnh Sơn đối nghịch. Ít nhất trước mắt còn không có gan này. Tại sao phải trở về? Chúng ta không phải nói tốt sao? Một cách đầy đặn nữ hài ngữ khí bất mãn. Nàng chính là sinh nhật thọ tinh. Cũng là tối nay hoạt động người khởi xướng. Thật xin lỗi. Người nhà ta gọi điện thoại kiểm tra phòng. Phát hiện ta ở bên ngoài. Ta phải trở về. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thất Thất giải thích. Mấy người khác cười rộ. Xin nhờ. Ngươi đã 17 tuổi. Làm sao còn có gác cổng. Đây là hạn chế ngươi tự do thân thể. Tại chúng ta bên này không có cha mẹ còn ràng buộc 17 tuổi hài tử. Ngươi như vậy không chơi được bằng hữu nha. Lý Thất Thất trên mặt mang không được. Cảm thấy thật mất mặt. Có thể nàng hay là không dám vi phạm Lý Cảnh Sơn. Kiên trì phải về trường học. Mấy người khác trao đổi thất vọng ánh mắt. Đến cùng vẫn đồng ý. Cũng để cho một cái không phải dòng dõi nam hài đưa Lý Thất Thất trở về. Không phải dòng dõi nam hài càng đáng tiếc. Vốn tưởng rằng tối nay có thể âu yếm. Nhưng lại đột nhiên giết ra điện thoại. Thật là gặp duyệt. La, nhất định phải đem an toàn đưa đến trường học nha. Đầy đặn nữ hài nói một cách đầy ý vị sâu xa. Yên tâm đi, nhưng là ta điểm tâm bảo bối, ta như thế chịu nàng chịu khổ. Là chính là cái kia kêu Lý Thất Thất điểm tâm nam hài. Hắn là trắng đen hỗn huyết. Nhưng còn có rõ ràng không phải dòng dõi đặc thù. Thân cao thể tráng. Nhìn giống như là chừng 20. Những người khác mập mờ cười. Lý Thất Thất xấu hổ mà cúi thấp đầu. Nhưng trong lòng nhưng lại có chút mong đợi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3410 bị lừa gạt còn chưa bao giờ nam hài đối với Lý Thất Thất lấy lòng qua. Quốc nội cũng có nam sinh theo đuổi nàng. Nhưng còn không có nảy sinh liền bị ông nội bà nội bấm đứt. Được bảo hộ được quá tốt Lý Thất Thất. Vừa đến bên này. Giống như là mất đi lồng bảo hộ phòng ấm đóa hoa. Bị vô số ong độc độc trùng vây lại. Nàng nhưng không cảm giác chút nào. Vẫn còn đắc chí bên trong. Chặt ôm lấy la bền chắc eo. Cảm thụ trên người hắn nồng nặc hơi thở nam nhân. Lý Thất Thất nội tâm càng thêm hưng phấn. Còn có chút mong đợi. Nàng đang mong đợi la làm những gì. Tình trường cao thủ la. Đem Lý Thất Thất tâm lý sờ được để lộ. âm thầm đắc ý. Nếu như không là kia thông đáng chết điện thoại, tối nay khẳng định đắc thủ. Hơn nữa hắn và bằng hữu đều thương lượng xong, hắn nếm trước nếm này đông phương trẻ non nhi mùi vị, sẽ cùng bằng hữu một mực chia sẻ. Loại sự tình này bọn họ lúc trước làm không ít qua. Hảo huyên đệ thì phải hiểu chia sẻ sao, tối nay thật đáng tiếc rồi. La có chút ảo não, nhưng hắn cũng không cuống cuồng. Cái này Lý Thất Thất ngu xuẩn rất, không cần mấy ngày là có thể lên tay. Sớm muộn sẽ là hắn bạn gối chăn. Rất nhanh tới trường học nhà trọ sau tường rào, La lưu luyến ôm lấy Lý Thất Thất, hàm tình mạch mạch mà nhìn nàng. Di di, ta thật không nỡ ngươi. Tình trường ngu si Lý Thất Thất, nơi nào chống cự được La mãnh liệt tấn công. Không bao lâu liền thất thủ, cùng La tận tình thân vấn. Hơn nữa La tay khắp nơi đốt lửa. Lý Thất Thất bị vẩy tới ý loạn tình mê, quần áo xốc xích. Chỉ lát nữa là phải thất thủ. Dồn dập chung điện thoại vang lên. Thức tình Lý Thất Thất, nàng vội vàng đẩy ra La. Vừa nhìn là Lý Cảnh Sơn đánh tới, sở hữu suy tư đều hù dọa không có. Điều chỉnh hô hấp sau, này mới nghe. Tại sao còn không đến, ngươi đang ở đâu? Lý Cảnh Sơn ngữ khí rất nghiêm túc. Mới vừa đến, đang muốn cho ngài gọi điện thoại. Lý Thất Thất nói chuyện có chút thở gấp. Lý Cảnh Sơn cũng không hoài nghi, còn tưởng rằng nàng là bởi vì bước đi duyên cớ. Đã nói đạo, mau ngủ, về sau không cho phép lại đi ra lêu lồng. Ta sẽ không đúng lúc gọi điện thoại kiểm tra. Lý Thất Thất âm thầm kêu khổ. Ra ra so với Nai Nai khó dây dưa hơn nhiều. Về sau đi ra ngoài chơi không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá hôm nay cuối cùng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Cúp điện thoại, Lý Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, cũng không gấp trở về nhà trọ. Lý Cảnh Sơn nếu điều tra, cũng sẽ không lại gọi điện thoại tới. Hơn nữa nàng cũng không muốn bò tường. Lần trước bò tường thiếu chút nữa té gãy chân. La liếc mắt liền nhìn ra Lý Thất Thất tâm tư. Mới vừa rồi này tiểu mỹ nhân nhưng là hưởng thụ cực kỳ. Nếu tiểu mỹ nhân như vậy, tình nguyện, hắn tự nhiên phải chủ động chút ít. Giá ngoại cũng giống vậy, có khác một phen mùi vị sao? Di di, hai người lại ôm nhau, sôi nổi ôm hôn, hơn nữa cũng không tìm một chỗ, ngay tại tường rào sau bắt đầu. Lý Cảnh Sơn cúp điện thoại, nói với Út An Ninh, bảy bảy đã trở về nhà trọ, ta mà nói nàng vẫn là nghe. Ăn qua dược Út An Ninh khôi phục chút ít tinh thần. Nàng còn chưa quá yên tâm. Bảy bảy thật trở về, nếu không lại gọi điện thoại hỏi một chút có cái gì tốt đánh. Bảy bảy đều nói đã trở về nhà trọ. An Ninh, đừng quá buộc hài tử. Ngươi càng ép nàng, nàng nhưng mâu thuẫn. Bảy bảy chính mình có phân tất. Lý Mẫu mất hứng nói. Út An Ninh cười lạnh tiếng, hút đại là có phân tất, ngài quá đề cao bảy bảy rồi. Lý Mẫu hơi biến sắc mặt, bị lấp kín được tiếp không được mà nói, tức giận hừ một tiếng. Ta đây lại đánh cách đi. Lý Cảnh Sơn cầm điện thoại di động lên, lại đánh tới. Khoảng cách trước lần đó không tới 10 phút, nhưng điện thoại vang lên hồi lâu đều không người tiếp. Di Quốc trường học phía sau, một đôi giá uyên ương tại kịch liệt mà tiến hành. Căn bản không lo nổi điện thoại di động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3411 chuẩn bị xuất ngoại liên tiếp đánh 3 lần. Đều không người tiếp. Lý Thất Thất mấy lần muốn tiếp, đều bị La ngăn cản. Hắn còn đem điện thoại di động cắt, chuyên tâm nhất trí mà cùng Lý Thất Thất chiến đấu hăng hái. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại đã cắt máy. Ngọt ngào giọng nữ nhắc nhở. Lý Cảnh Sơn sắc mặt khó coi. Mới vừa còn đả thông, nhưng bây giờ tắt máy, rõ ràng cho thấy Lý Thất Thất không nghĩ nghe điện thoại. Nàng khẳng định vẫn còn bên ngoài, mới vừa rồi nàng nói láo. Út An Ninh khí đạo. Lý Mẫu thay cháu gái giải thích, có thể là sợ đánh thức nhà trọ đồng học đi. Nàng có thể đi phòng vệ sinh hoặc hành lang nghe điện thoại, không cần phải tắt máy. Không được, ta phải đi chuyến nước Mỹ. Không tận mắt nhìn thấy không an tâm. Tiếp tục như vậy nữa nàng sớm muộn sẽ bị trường học điều về trở lại. Út An Ninh càng nghĩ càng lo lắng. Cô gái trẻ tuổi đi suốt đêm không về, bên người còn có nam nhân, hơn nữa còn là một đám không tốt thanh niên, sẽ phát sinh có tác dụng gì bàn chân cũng có thể nghĩ ra được. Út An Ninh hiện tại đã không lo nổi Lý Thất Thất thuần khiết rồi. Nàng chỉ hy vọng Lý Thất Thất không phải bị thương. An Ninh tỉnh táo chút ít. Bảy bảy đối với ngươi thập phần mâu thuẫn. Ngươi đi bên kia chỉ sợ sẽ có hiệu quả ngược. Ta cảm giác được để cho Lý Bá Phụ đi càng thích hợp chút ít. Bởi vì bảy bảy đối với Lý Bá Phụ vẫn là kính nể. Tề Văn Uyên nói. Lý Cảnh Sơn có chút đắc ý. Hắn là đứng đầu một nhà. Đương nhiên là có uy vọng. Đi chuyến nước Mỹ cũng có cần thiết. Cháu gái hiện tại xác thực rất nguy hiểm. Có thể đi nước Mỹ chi phí không tiện nghi. Lý Cảnh Sơn có chút do dự. Ngươi nói đổ dễ dàng, đi nước Mỹ cũng không phải là gia tỉnh, nào có dễ dàng như vậy. Lý Mẫu hừ nhẹ nói. Đi một chuyến hết mấy chục ngàn. Cái này tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Bây giờ trong nhà không có lấy trước như vậy rộng rãi. Lý Mẫu không nỡ bỏ. Lộ phí ta tới ra. Chỉ là khổ cực Lý thúc ngươi đi một chuyến. Các ngươi cũng không hy vọng nhìn đến bảy bảy chuỗi lạc chứ. Út An Ninh nói. Lý Cảnh Sơn thần tình có chút ngượng ngùng. Hắn xác thực không nỡ bỏ tiền. Có thể bị Út An Ninh nói ra. Hắn lại cảm thấy không mặt mũi. Muốn ý tứ nói vài lời cự tuyệt mà nói. Nhưng Lý Mẫu nhanh hơn hắn. Ta đây cũng đi một chuyến đi. Bảy bảy ở trước mặt ta cũng thật nghe mà nói. Ngươi đi làm cái gì ở nhà đợi. Lý Cảnh Sơn hung áp trợn mắt nhìn mắt. Xấu hổ mất mặt. Nghe một chút có người bỏ tiền chạy còn nhanh hơn thỏ. Út An Ninh sẽ thấy thế nào bọn họ. Út An Ninh khẽ mỉm cười một cái. Không có tiếp lời. Lý Mẫu thì miễn đi. Điểm này lộ phí nàng không thèm để ý. Nhưng Lý Mẫu chỉ có thể cưng chiều Lý Thất Thất. Đi rồi ngược lại rút qua loa. Hay là không đi tốt. Ta trở về đơn vị xin nghỉ. Lý thúc ngài phải có giấy thông hành chứ visa ta đi nghĩ biện pháp làm. Đến lúc đó chúng ta một khối đi qua. Út An Ninh nói. Giấy thông hành có, quay đầu ta lấy cho ngươi. Lý Cảnh Sơn cũng không khách khí. Phương diện này xác thực Út An Ninh còn có môn lộ chút ít. Ta cũng đi đi, bên kia ta tương đối quen thuộc, cũng nhận biết một số người, phương tiện làm việc. Tề Văn Uyên biểu thị. Út An Ninh nhưng có chút ngượng ngùng. Có ảnh hưởng hay không ngươi làm việc không có gì. Gần đây không có đại thủ thuật. Ta rất thanh nhàn. Thân thể ngươi ta không đi theo không yên tâm. Ngươi quá dễ dàng kích động. Tề Văn Uyên khẽ mỉm cười. Hắn làm việc tùy thời đều có thể từ, chỉ là giết thời gian mới đi đi làm. Lý Cảnh Sơn kịp phản ứng. Quan tâm hỏi. An Ninh. Thân thể ngươi chuyện gì xảy ra thật cái kia bệnh. Út An Ninh gật đầu. Phải ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Cùng Lý Văn Tùng ly dị trước cha được. Đương thời thầy thuốc nói ta chỉ còn nửa năm rồi. Cho nên mới muốn ly dị qua an tâm thời gian. Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu sắc mặt đại biến. Không nghĩ đến Út An Ninh đúng là bởi vì mới ly dị. Khó trách đoạn thời gian đó Út An Ninh khí sắc cực kém. Nguyên lai là bị bệnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3412 tiểu toán bàn nhìn ngươi hiện tại khí sắc cũng không tệ lắm. Khôi phục thế nào Lý Mẫu hỏi. Trong nội tâm nàng đang đánh lấy tiểu toán bàn. Út An Ninh nhiều như vậy tài sản. Cũng không thể tiện nghi Tề Văn Uyên. Đều là bọn họ Lý ra. Quay đầu muốn dặn dò cháu gái. Đừng tổng cộng Út An Ninh giữ sẵn. Thái độ khá hơn một chút. Như vậy Út An Ninh một cao hứng. Sẽ đem tài sản để lại cho cháu gái. Cháu gái lại nghe nàng mà nói. Tài sản làm như thế nào hoa. Vẫn là nàng nói rồi tính. Ta vận khí không tệ. Gặp phải vị thần y. Đã ổn định rồi. Bất quá muốn đúng hạn uống thuốc. Định kỳ kiểm tra. Tạm thời không chết được. Út An Ninh cười nói. Thật ra Diệp Thanh Thanh cùng nàng nói. Chỉ cần nàng đúng hạn uống thuốc. Lại đúng giờ rèn luyện thân thể. Bảo trì hảo tâm thái. làm việc dễ dàng chút ít, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Diệp Thanh Thanh chữa trị tốt hơn một chút thời kỳ cuối bệnh nhân, so với Út An Ninh tình huống nghiêm trọng nhiều, hiện tại cũng còn sống khỏe mạnh đây. Thất vọng Lý Mẫu cười khan mấy tiếng, trái lương tâm nói, chữa hết là tốt rồi, có lẽ là chẩn đoán sai đây. Ta nghe nói tốt hơn một chút bệnh ung thư đều là chẩn đoán sai. Ngươi muốn không hề đi cẩn thận tra một chút? Được, Út An Ninh thuận miệng đáp lại, nâng cổ tay nhìn xuống thời gian, nói, ta còn phải về đi làm. Lý Thúc ngài giấy thông hành đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta đi cầm. Không cần, ta ngày mai đưa đi đơn vị ngươi. Cũng tốt, các ngươi từ từ ăn. Út An Ninh cười một tiếng, cùng Tề Văn Uyên ra ngoài đem thức ăn thanh toán. Muốn ăn cái gì ta mời ngươi. Tề Văn Uyên cười nói, thời gian không đủ, tùy tiện ăn một chút đi. Phủ cận có Gia Hoành Thánh tiệm mùi vị rất tốt, ta lúc trước thường đi ăn. Ta mời ngươi cật hồn đồn, ngươi về sau mời ta bữa tiệc lớn. Út An Ninh hay nói giỡn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay rời đi. Trong bao xương Lý Cảnh Sơn cùng Lý Mẫu vừa ăn vừa nói chuyện trời đất. Út An Ninh tiểu toán bàn đánh thật là tinh, biết rõ mình sống không lâu rồi, liền nhất định muốn cùng Văn Tùng ly dị, còn cuốn đi nhiều như vậy tài sản. Hừ, khó trách kia họ Tề ăn cần đầy đủ, còn chưa phải là coi trọng Út An Ninh tiền. Lý Mẫu âm dương quái khí nói, lời như vậy về sau chớ nói nữa. Ngươi tức đi nữa thì thế nào, Út An Ninh đắt ly gì? Lý Cảnh Sơn tức giận nói, hắn cũng đúng Út An Ninh cách làm bất mãn hết sức, rõ ràng chính là sợ tiện nghi Lý ra sao. Nữ nhân này tâm nhãn quá nhiều, con của hắn lại không có ý chí tiến thủ, bị đàn bà tính toán. Ly gì cũng không có gì, ngươi đi nước Mỹ sau cùng bảy bảy thật tốt nói, để cho nàng đừng tổng tổng Út An Ninh gây gổ, thái độ khá hơn một chút. Út An Ninh lại gặp tính toán, nàng hay là ở ý bảy bảy, chỉ cần bảy bảy thật tốt, chờ Út An Ninh chết sau, nàng tài sản tựu còn là bảy bảy. Bảy bảy lại nghe chúng ta mà nói, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Mẫu ánh mắt tính toán, Lý Cảnh Sơn một hồi tử minh trắng, nhưng hắn còn chưa quá yên tâm. Út An Ninh nói đã chữa hết, ngươi nghe nàng nói càn, chỉ cần là thời kỳ cuối liền không chỉ hết. Nàng nhất định là cố ý nói như vậy, dù sao chúng ta lo trước khỏi họa. Ngươi nhớ a u vinh quy quy mơ. Lý Cảnh Sơn không có phản đối chính là đồng ý, lão thái bà biện pháp không tệ. Út An Ninh tiền vốn là Lý ra, đoạn không thể tiện nghi người ngoài. Út An Ninh thủ tục làm được rất nhanh, bởi vì cũng được tại nước Mỹ, nàng thường xuyên qua bên kia họp, thủ tục không phức tạp. Nhưng Lý Cảnh Sơn nhưng có chút phiền phức, kéo gần một tháng mới làm xong. Chuẩn bị xuất phát lúc, Út An Ninh nhận được Lý Thất Thất ở quốc nội trường học điện thoại, là hiệu trưởng tự mình đánh tới, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Ta nhận được bên kia trường học thông báo, chuẩn bị điều về Lý Thất Thất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3413 chọc phải họa lớn ngập trời. Út An Ninh thất kinh, gấp hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải hay không bảy bảy ở bên kia làm chuyện không tốt? Ai? Bên kia trường học nói, Lý Thất Thất đồng học thành tích rớt xuống ngàn trượng, hơn nữa còn cùng bên ngoài côn đồ lui tới, liên lụy đến một việc cường án. Cảnh sát tra ra, này vụ án cùng Lý Thất Thất đồng học có quan hệ rất lớn. Buồn bã tổng, nếu như ngươi tại nước Mỹ bên kia có người quen, tốt nhất cho Lý Thất Thất mời một luật sư. Vụ án này khá là phiền toái, cái kia thủ hại nữ đồng học là dân bản xứ, gia cảnh rất không tồi, hơn nữa vị này nữ đồng học phẩm học giỏi nhiều mặt. Nàng ra chuyện như vậy, trường học cùng cha mẹ đều rất tức giận, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiệu trưởng ngữ khí vô cùng đau đớn, nàng thật không nghĩ tới ở trường học biểu hiện ưu dị Lý Thất Thất đi rồi nước ngoài sau lại sẽ làm ra loại này phát điên chuyện đến. Đánh nhau hút, cùng côn đồ lui tới. Ghen tị nữ đồng học cũng làm người ta phá hủy nàng. Hiện tại Lý Thất Thất, để cho hiệu trưởng đều không thể tin được. Có thể nước Mỹ bên kia trường học lời nói chuẩn xác, còn có cảnh phương chứng theo. Không phải do nàng không tin. Hơn nữa, người ta lớn như vậy một trường học, tội gì đi gán tội một cách nho nhỏ ép cha e tu đen. Úc, An Ninh suy nghĩ có chút mộng. Nàng đã có Lý Thất Thất bị điều về chuẩn bị tâm tư. Có thể nàng không nghĩ đến Lý Thất Thất tình huống, so với nàng cho là nghiêm trọng hơn. Vậy mà liên lụy đến rồi án hình sự bên trong, hơn nữa còn có thể là chủ mưu. Nếu như Lý Thất Thất tội danh thành lập, nàng đời này sẽ bị hủy. Một cái có đen tối lịch sử nữ hài, về sau còn có cái gì tiền đồ buồn bã tổng. Lý Thất Thất làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Trường học sở dĩ ngàn dặm mới tìm được một trọn chúng nàng, chính là nhìn chúng Lý Thất Thất phẩm học giỏi nhiều mặt, nhu thuận hiểu chuyện. Hy vọng nàng sau khi rời khỏi đây, có thể vì nước làm vẻ vang, là trường học làm vẻ vang. Hiệu trưởng hết sức kích động, nói thật, muốn lấy được cái này ép cha e tu đen vị trí gia trưởng phần lớn là, hơn nữa đều là có uy tín danh dự. Những đứa trẻ kia cũng ưu tú, nhưng ta cuối cùng vẫn lựa chọn Lý Thất Thất. Ta nét mặt già nua bây giờ đều không địa phương đặt. Ai nhé? Này tất cả là chuyện gì a? Thật xin lỗi, hiệu trưởng, có thể có chút hiểu lầm. Ta đây liền chạy tới nước Mỹ, tra rõ chân tướng của sự tình. Thật xin lỗi. Út An Ninh luôn mồm xin lỗi. Lý Thất Thất là thực sự phụ lòng hiệu trưởng yêu thích. Hiện tại nàng đã không trông cậy vào có thể tiếp tục lưu lại nước Mỹ đi học. Nàng vừa muốn đem Lý Thất Thất từ nơi này chàng trong vụ án tẩy thoát đi ra. Đừng cho người lưu lại điểm nhơ. Cùng nhau đi, ta phải cùng người ta trường học đi giao thiệp xuống, ai? Hiệu trưởng liền với thở dài mấy khẩu khí. Lão mất hết mặt mũi rồi. Hiện tại cạnh tranh trường học bên kia còn không biết chuyện này. Giấy không bọc được lửa. Bọn họ sớm muộn sẽ biết. Hiệu trưởng đã có thể đoán được những thứ kia đối thủ cạnh tranh môn sẽ như thế nào dễu cợt hắn. Những thứ này cũng được. Đứng đầu buồn người là đối phó cục giáo dục lãnh đạo. Ếp cha e tu đen là nhà nước trả vị trí. Quốc gia đem ngươi phái đi ra ngoài là học tập. Lý Thất Thất nhưng mất hết quốc gia mặt mũi. Như vậy học sinh hay là đích thân hắn chọn lựa tới. Nghĩ tới những thứ này hiệu trưởng liền nhức đầu. Tề Văn Uyên biết được Lý Thất Thất chọc tới kiện cáo. Cũng đúng cô gái này hết ý kiến. Gây họa năng lực thành mịt lần phương mà tăng trưởng. Lại dám tại tha hương nơi đất khách quê người chọc phải kiện cáo. Phi thường phiền toái, hiện tại chỉ hy vọng 77 thật cùng vụ án này không liên quan, nếu không. Tề Văn Uyên không dám nói đi xuống, sợ Út An Ninh không chịu nổi. Nếu không sẽ như thế nào? Văn Uyên ngươi nói thẳng, ta có thể chịu đựng được. Út An Ninh vội vã hỏi. Nàng đã làm tốt xấu nhất quyết định. Bất kể cái dạng gì kết quả, nàng đều có thể tiếp nhận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3414 lao ngục tai ương rất có thể sẽ ngồi tù. Tề Văn Uyên nói. Thật ra hắn cảm thấy trên căn bản sẽ ngồi tù. Bởi vì Lý Thất Thất là người ngoại quốc. Người bị hại là dân bản xứ. Nước Mỹ bên kia bài xích ngoại vật cũng vô cùng nghiêm trọng. Người bị hại cha mẹ lại đuổi sát không buông. Lý Thất Thất ngồi tù có khả năng cực lớn. Út An Ninh thân thể lung lay, run giọng hỏi, 77 còn chưa trưởng thành, nàng mới 16 tròn tuổi. 17 tuổi là Lý Thất Thất tuổi mụ, nàng sinh nhật tương đối nhỏ, thật ra vừa mới tròn 16 tròn tuổi. Tề Văn Uyên lắc đầu. Nước Mỹ luật pháp không giống nhau. Bên kia là có thể bắt chước án lệ. Bên kia trẻ tuổi nhất tội phạm tử hình là 14 tròn tuổi. Còn có một chút 16 tròn tuổi bị tuyên án vô hạn. 77 đã 16 tròn tuổi. Hoàn toàn có thể gánh vác trách nhiệm hình sự rồi. Út An Ninh trước mắt từng trận hắc, Tề Văn Uyên cho nàng xuất ra viên thuốc, đút nàng uống. Ngươi đừng quá lo lắng. Có lẽ 77 cùng vụ án này không có quan hệ. Coi như thật có quan hệ, thật ra cũng có biện pháp. Lấy tiền bảo lãnh. Chỉ bất quá yêu cầu không nhỏ số tiền. Tề Văn Uyên khuyên nhủ. Út An Ninh cắn răng nghiến lợi. Giọng căm hận nói. Ta sẽ không lấy tiền bảo lãnh nàng. Nàng đã có bản sự phạm tội. Thì có bản lãnh này gánh vác hậu quả. Tề Văn Uyên lắc đầu một cái. Út An Ninh bây giờ nói đều là lời vô ích. Chính là bởi vì đối với Lý Thất Thất còn có quan tâm cùng kỳ vọng. Cho nên mới tức giận như vậy. Phàm là có giải cứu Lý Thất Thất biện pháp. Nàng nhất định sẽ bỏ ra hết thảy. Tiền hắn không quan tâm. Hắn chỉ là lo lắng Lý Thất Thất cô gái này. Có đáng giá hay không Út An Ninh bỏ ra hết thảy. Chuyện lớn như vậy. Út An Ninh được thông báo người Lý ra. Dù sao nàng hiện tại trong thời gian ngắn không đi được. Phải đợi hiệu trưởng làm xong thủ tục. Ngươi nói gì đó bảy bảy phạm pháp làm sao có thể. An Ninh ngươi đừng suốt ngày hướng tự mình con gái ruột trên người tát nước dơ. Bảy bảy không có khả năng làm việc phạm pháp. Ta từ nhỏ đã giáo bảy bảy tuân kỷ thủ pháp. Đừng làm phạm pháp chuyện. Nàng đều nhớ kỹ vững vàng. Lý Mẫu đối với cháu gái rất có lòng tin. Nàng toàn ra đều là pháp vụ người làm việc. Ý thức pháp luật thật là cường. Đánh tiểu sẽ dạy cháu gái những thứ này luật pháp thường thức. Phải nói Lý Thất Thất kết giao không tốt bằng hữu nàng còn tin. Có thể làm phạm pháp chuyện. Đánh chết nàng đều không tin. Út An Ninh cười lạnh. Nước Mỹ bên kia gọi điện thoại thông báo trường học. Chuẩn bị điều về 77. Bởi vì 77 thành tích học tập rớt xuống ngàn trưởng. Mấy môn rớt tín chỉ. Nghiêm trọng nhất là. Nàng còn liên hiệp Hồ Bằng Cẩu hữu hải bạn cùng phòng bị cường. Cái này bạn cùng phòng là dân bản xứ. Cha mẹ đều là tinh anh xã hội. Bọn họ không có khả năng bỏ qua cho 77. Các ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. 77 rất có thể sẽ bị phán hình ngồi tù. Lý Mẫu mắt tối sầm lại thiếu chút nữa té. Thật may Lý Cảnh Sơn đỡ. Lão Lý, ngươi nghe sao 77 sẽ bị phán hình. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là thế nào rồi? Lý Mẫu thoáng cái vẻ già nua tất hiện. Nàng coi như không chịu tin tưởng. Cũng chỉ có thể đối mặt sự thật. Trường học thông báo Út An Ninh. Vậy chuyện này chính là thật. Nàng cháu gái thật làm phạm pháp chuyện. Vẫn là phạm nặng pháp. Nàng hổ độ a. Lý Mẫu hận thiết bất thành cương. Che mặt khóc tỉ tê. Làm sao lại có như vậy cái không có ý chí tiến thủ cháu gái. Uổng phí nàng này 17 niên tâm huyết rồi. Tức thì tức. Lý Mẫu còn chưa nhẫn tâm cháu gái tiền đồ phá hủy. Nói với Út An Ninh. 77 mới 17 tròn tuổi. Còn chưa trưởng thành. Không nên phán hình. Lý Cảnh Sơn thở dài. Trầm giọng nói. Nước Mỹ luật pháp không giống nhau. Bên kia có 16 tròn tuổi phán hình tiền lệ. Chỉ cần có tiền lệ. Quan tòa liền có thể trích dẫn cái này án lệ. 77 chuyện này. Xác thực rất phiền toái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3415 cặn bã nam xuất hiện bất kỳ quốc gia nào người ngoại quốc kiện đều khá là phiền toái. Quan tòa đều là giúp đỡ bổn quốc người. Huống chi người bị hại là bổn quốc người. Lý Thất Thất lần này chọc tới siêu cấp lớn phiền toái. Sơ sót một cái rất có thể cả đời sẽ bị hủy. Lý Mẫu một hơi thở không có lên đến. Con mắt đảo một vòng bạc đã hôn mê. Lý Cảnh Sơn một bên ấm huyệt nhân trung. Vừa đánh điện thoại. Thủ tục làm xong chưa, chúng ta mau chóng đi nước Mỹ đi. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi rồi, tài năng nghĩ biện pháp. Còn phải lại chờ một chút. Hiệu trưởng cũng phải đi qua giao thiệp. Chúng ta cùng đi. Vậy thì chờ hiệu trưởng cùng nhau đi, ai? Lý Cảnh Sơn thở dài một cái. Tâm lực quá mệt mỏi. Thật không nghĩ tới dĩ vãng là gia tộc kiêu ngạo cháu gái. Hiện tại sẽ trụy lạc thành tội phạm. Hắn lão mất hết mặt mũi rồi. Chuyện này phải cùng Lý Văn Tùng nói một tiếng đi. 77 là hắn con gái, hắn cũng không thể không quan tâm đi. Út An Ninh ngữ khí xếu cợt. Từ đầu tới cuối. Lý Văn Tùng ngay cả mặt mũi đều không lộ ra. Đối với con gái không quản không hỏi. Giống như người xa lạ giống nhau. Đoán chừng là bị cách nào hổ ly tinh quấn không phân thân ra được đây. Lý Cảnh Sơn nét mặt già nua có chút nóng. Lần trước cùng Út An Ninh gặp mặt qua sau, hắn liền cùng Lý Văn Tùng nói. Nhưng Lý Văn Tùng cũng không có để ở trong lòng, còn nói Út An Ninh phóng đại. Nước Mỹ bên kia vốn là cởi mở chút ít, cùng quốc nội bầu không khí hoàn toàn khác nhau, còn để cho bọn họ đừng ngạc nhiên. Văn Tùng gần đây tương đối bận rộn, ta một hồi gọi điện thoại cho hắn. Út An Ninh cười chào phúng cười. Lý Văn Tùng có thể có nhiều bận rộn, hắn nghiệp vụ năng lực cũng không cường. Mặc dù có thể cùng người khác họp bọn, là bởi vì hắn người hợp tác nhìn chúng hắn tại tòa án bên này nhân mạch. Hai người khác người hợp tác nghiệp vụ năng lực đều rất không tệ, nhưng bọn hắn không có nhân mạch. Lý Văn Tùng nghiệp vụ năng lực không được, nhân mạch lại không tệ. Vì vậy ba người liền họp bọn thành lập sự vụ sở, ngược lại kiếm không ít tiền. Nhưng trước mấy Lý Cảnh Sơn về hưu sau, người đi trà lạnh. Lý Văn Tùng nhân mạch võng không có lúc trước tốt dùng rồi. Mặc dù còn không có giải tán, có thể chia hoa hồng rõ ràng mà thiếu. Lý Văn Tùng tuy nhiên bất mãn, nhưng hắn cách người hợp tác liền chơi đùa không mở. Bất mãn đi nữa cũng chỉ được chịu đựng. Không có ly gì trước, Lý Văn Tùng trên đầu cũng chỉ có chút ít tranh cãi tiêu số lượng sấp xỉ hôn kiện cáo. Rảnh rỗi lông dài, cho nên mới có lòng rảnh rỗi đi tìm nữ nhân. Hiện tại phỏng chừng càng rảnh rỗi, hắn loại trừ đổi nữ nhân còn có thể làm gì. Út An Ninh lòng như lửa đốt, có thể nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Thật may hiệu trưởng làm thủ tục tương đối nhanh, không cần chờ quá lâu. Út An Ninh tâm tình cũng dần dần bình tĩnh. Nàng đã làm được rồi xấu nhất dự định, không ngoài chính là ngồi tù. Nàng nghĩ qua, trong lịch sử rất nhiều danh nhân lúc còn trẻ đều rất hoang đường, giống như Churchill thủ tướng, lúc còn trẻ đánh nhau đánh lộn là cơm gia đình, thậm chí còn hút đại, làm sao chờ. Nhưng những thứ này đen tối lịch sử không ảnh hưởng chút nào hắn trở thành một đời truyện kỳ vĩ nhân. Út An Ninh đương nhiên không có trông cậy vào qua Lý Thất Thất có thể có lớn như vậy thành tựu. Nàng cũng chỉ hy vọng Lý Thất Thất có thể qua lên đầy đủ sung túc yên ổn sinh hoạt, có một phần thể diện làm việc, đủ nuôi nàng qua tinh xảo tiểu tư sinh hoạt, cũng đủ nàng tại hôn sau làm việc có thể làm cho nàng tại hôn nhân bên trong có niềm tin. Bất quá Lý Văn Tùng điện thoại làm rối loạn Út An Ninh bình tĩnh. Nghe được cái này giọng đàn ông, nàng liền buồn nôn, càng không muốn cùng gặp mặt hắn. Nhưng vì Lý Thất Thất, Út An Ninh hay là đi gặp mặt. Tề Văn Uyên muốn phụng bồi đi qua, Út An Ninh không có đáp ứng. Nàng không muốn để cho Tề Văn Uyên thấy Lý Văn Tùng như vậy không có phẩm nam nhân. Như vậy lộ ra nàng lúc trước ánh mắt quá kém, thật là không có mặt mũi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3416 vô sỉ tận cùng Lý Văn Tùng ước Út An Ninh tại một quán cà phê gặp mặt. Người đàn ông này sau khi ly dị trở nên càng thêm dầu mỡ, nhìn giống như khối dưới hoa thịt giống nhau. Có chuyện mau nói đi, ta rất bận. Út An Ninh không muốn cà phê, hướng về phía như vậy một tảng lớn thịt ba chỉ, nàng liền gan rồng đều ăn không dưới. Lý Văn Tùng ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ đến vợ trước càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Thật giống như so với mới vừa kết hôn lúc còn có hàm xúc chút ít, không giống lúc trước một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Hiện tại kiều diễm giống như nở rộ đóa hoa. Xem ra là cái kia họ Đủ nam nhân công lao. Lý Văn Tùng trong lòng chua xót, còn có chút nổi nóng. Cùng với hắn lúc liền lãnh đạm, cùng tình nhân cũ chung một chỗ trở nên nhiệt tình tràn trề. Hừ, nữ nhân này cũng là một lẳng lơ. Tình nhân cũ không có tới ba mẹ ta nói ngươi cái kia tình nhân cũ biết bao quan tâm. Ta xem cũng bất quá như vậy thôi. Lý Văn Tùng giễu cợt nói. Út An Ninh cười lạnh tiếng. Ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ngươi. Như vậy lộ ra ta lúc trước thật không có ánh mắt. Thật may ta dừng cương ngựa trước bờ vực, kịp thời đi chỉ ánh mắt. Ngươi, hừ, đi theo tình nhân cũ mồm miệng ngược lại lanh lời rồi. Út An Ninh, ngươi luôn miệng nói ta không có nhà đình ý thức trách nhiệm. Ngươi thật là biết trả đũa. Rõ ràng là ngươi từ vừa mới bắt đầu trong lòng có khác nam nhân. Không tình nguyện cùng ta qua. Ngươi vậy kêu là tinh thần bên ngoài. Lý Văn Tùng tức giận chỉ trích. Tùy ngươi nói thế nào. Chúng ta bây giờ đã ly dị. Ngươi nghĩ dưỡng mấy trăm tiểu tam cùng ta cũng không quan hệ. Giữa chúng ta hiện tại duy nhất liên lạc chính là 77. Ba mẹ ngươi hẳn là đã nói với ngươi. Ngươi có tính toán gì? Út An Ninh thần tình lãnh đảm. Lý Văn Tùng hiện tại cho nàng so với người xa lạ cũng không bằng. Vô luận nói chuyện gì, làm chuyện gì, nàng đều sẽ không tức giận. Lý Văn Tùng dùng sức đánh ra một quyền, nhưng đánh vào trên bông vải, Út An Ninh liền một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho hắn càng tức giận. Thật ra thì vẫn là hắn tự ti tâm lý đang tác quái. Bởi vì Út An Ninh quá ưu tú, trường nổi tiếng tốt nghiệp, sự nghiệp thành công, còn xinh đẹp như vậy. Theo đuổi nàng nam nhân có thể xếp mấy dặm đường. Lại mỗi người đều rất ưu tú. Hắn ở trong đó cũng không thu hút. Hắn đại học chỉ là bình thường khoa chính quy. Làm việc cũng là lại gần cha mẹ giúp đỡ. Một điểm này hắn vẫn tự biết mình. Cho tới tướng mạo, Lý Văn Tùng nhiều lắm là chỉ là đường đường tuấn tú lịch sự cũng không đáng xưng là. Cho nên hắn thật không có lòng tin Út An Ninh sẽ nhìn chúng hắn. Thật không nghĩ đến. Út An Ninh nhưng ở một đám người theo đuổi bên trong. Lựa chọn hắn. Lý Văn Tùng đương thời là thực sự rất kinh hỉ. Cũng nghĩ tới cùng Út An Ninh thật tốt sống qua ngày. Nhưng Út An Ninh một mực nhàn nhạt. Hơn nữa hắn vốn là cái hoa tâm tính tình. Đại học lúc lui tới rồi 4-5 người bạn gái. Còn làm lớn đối phương cái bụng. Thậm chí đồng thời chân đứng hai thuyền. Bên ngoài. Với hắn mà nói cũng không phải là đạo đức gánh nặng, nhưng thật ra là cơm gia đình. Và lại hắn tại Út An Ninh trên người mới mẻ sức cũng đi qua rồi. Tuy đẹp đóa hoa, mỗi ngày nhìn cũng sẽ chán. Huống chi Út An Ninh đối với hắn một mực nhàn nhạt. Lý Văn Tùng hoa tâm bản tính đơn giản cũng sẽ không che giấu. Ở bên ngoài sóng được bay lên. Hơn nữa hắn còn rất tự hào. Út An Ninh cao ngạo như thế công chúa. Như thường tại hắn dưới người thần phục. Thay hắn sinh con. Có cái gì ngạo. Nhưng ly dị đả kích để cho Lý Văn Tùng lại biết được. Út An Ninh vẫn là cái kia kiêu ngạo công chúa. Là hắn không xứng với nữ nhân. Sau khi ly dị hắn trải qua càng ngày càng kém. Có thể Út An Ninh nhưng càng ngày càng tốt. Trong lòng của hắn cực không thăng bằng. Nói chuyện tự nhiên bỏ thêm thuốc nổ. Ngươi không phải đã tất cả an bài xong sao còn đến hỏi ta làm gì đó. Lý Văn Tùng nổi giận nói. Út An Ninh phát hỏa. Ly dị thời điểm ngươi không chịu buông tha 77 quyền nuôi dưỡng. Có thể ngươi đối nàng tận cùng nuôi dưỡng nghĩa vụ rồi sao hiện tại 77 xảy ra lớn như vậy chuyện. Ngươi cũng không nghe không hỏi. Lý Văn Tùng ngươi phải hay không phải người đàn ông trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3417 đánh nhau luôn sẵn sàng tiếp đón ta có phải là nam nhân hay không ngươi không phải rõ ràng nhất. Nếu không 77 là thế nào sinh ra. Út An Ninh ngươi chớ ở trước mặt ta đùa bỡn ngươi đại tiểu thư tính khí. Ban đầu là 77 không chịu đi theo ngươi. Ta đây mới nuôi dưỡng nàng. Ai cho ngươi một mực vô cùng làm mẫu thân trách nhiệm. Cũng khó trách 77 không thích ngươi. Lý Văn Tùng một bộ vô lại dáng vẻ. Hơn nữa đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên Út An Ninh trên người. Cắn ngược một cái. Út An Ninh nổi đó. Nàng một lần nữa thấy được Lý Văn Tùng vô sỉ. Càng là mình và vô sỉ như vậy nam nhân đã sinh hài tử buồn nôn. Thật sự muốn tàn nhẫn tát mình một cái. Lý Văn Tùng, ngươi ý tứ không quản đến 77 rồi hả? Út An Ninh đưa tay đến dưới bàn, lặng lẽ đè xuống điện thoại di động thu âm kiện. Lý Văn Tùng đừng nghĩ không có chút nào bỏ ra liền hưởng thụ có sẵn. Nàng muốn cho Lý Thất Thất xem thật kỹ một chút. Nàng cha ruột đến tột cùng là cái gì mặt hàng? Ta cũng không nói bất kể, 77 là ta con gái, ta đương nhiên muốn xen vào. Lý Văn Tùng rốt cuộc là luật sư, ở phương diện này tinh rất, sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng. Kia ngươi muốn như thế nào quản, hiện tại 77 ở bên kia rất có thể sẽ ngồi tù. Bất kể là mời luật sư kiện, vẫn là giao nộp tiền bảo lãnh, đều cần một số tiền lớn. Ta tính qua, tiền kỳ nói ít được chuẩn bị 100.000 đô la. Chúng ta một người ra một nửa. Như vậy lý do công bình. Lý Văn Tùng hơi biến sắc mặt. Hắn hiện tại nơi nào còn cầm ra 50.000 đô la. Gần đây sự vụ sở làm ăn không tốt lắm. Hắn tiêu xài lại tăng nhiều rồi. Đừng nói 50.000. 10.000 đều mơ hồ. Ta tiền ly dị lúc đều bị ngươi lấy đi, ta không có tiền. Út An Ninh cười lạnh. Ta lấy đi chẳng qua là ta chính mình tiền. Những thứ kia bất động sản đều là ta mua. Tiền là ta đầu tư kiếm được. Lý Văn Tùng. Kết hôn vài chục năm. Ta cho tới bây giờ không hỏi ngươi muốn qua một phân tiền. Ngươi kiếm tiền đều bị ngươi ăn chơi chè chén xài hết. 77 lên đủ loại lớp đào tạo. Cũng là ta bỏ tiền. Ngươi ngay cả một mao tiền đều không ra khỏi. Ngươi lấy ở đâu khuôn mặt nói những lời này. Lý Văn Tùng bị nói trúng chỗ đau. Xấu hổ đan sen. Không có ly gì chính là chung nhau tài sản. Bất kể là ai tránh, đều thuộc về chung nhau tài sản. Ngươi tiền ta cũng có một nửa phần. Út An Ninh nổi đó. Lại không nhịn được. Cầm lên trên bàn rồi ly nước tạt tới. Lý Văn Tùng bất ngờ không kịp đề phòng. Bị tưới cách đầy mặt và đầu cổ. Trên mặt còn dán hai mảnh miếng chanh. Toàn thân thấp ngượng ngùng, Lý Văn Tùng hỏa khí tăng lên. Mắng mấy câu tục. Còn muốn đồng thủ. Một đạo thân ảnh nhanh tới. Đè xuống Lý Văn Tùng cánh tay. Lạnh lùng nói. Lý tiên sinh. Xin tự trọng, người tới là Tề Văn Uyên. Hắn không yên tâm. Lặng lẽ đi theo. Út An Ninh cùng Lý Văn Tùng nói chuyện hắn đều nghe. Lý Văn Tùng vô sỉ xác thực ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng càng đau lòng Út An Ninh. Mấy năm nay nàng nhất định trải qua rất khổ đi. Út An Ninh tạt nước sau cũng có chút hối hận. Sợ Lý Văn Tùng la lối om sòm. Nàng là vạn vạn không đánh lại. Nhưng nhìn đến Tề Văn Uyên nàng an tâm. Lý Văn Tùng lau trên mặt nước. Thấy Tề Văn Uyên tuấn tú lịch sự. Khí vũ bất phàm. Nhất thời có chút xấu hổ. Có thể nhìn Út An Ninh đối với Tề Văn Uyên lộ ra chưa bao giờ đối với hắn từng có nụ cười. Lý Văn Tùng vừa giận rồi. Hùng hùng hổ hổ. Được. Tình nhân cũ cũng mang đến. Các ngươi muốn hai đánh một đúng không? Tới a. Ta không sợ các ngươi. Lý tiên sinh dày công tu dưỡng thật sự không xứng với An Ninh. May mắn nàng ly dị. Ta đối đánh nhau không có hứng thú. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải đánh, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Tề Văn Uyên ngữ khí lạnh nhạt. Hắn thật rất muốn tàn nhẫn đánh này vương bát đản một hồi thay Út An Ninh chút khí. Nhưng hắn đợi Lý Văn Tùng xuất thủ trước. Đừng tưởng rằng chỉ Lý Văn Tùng sẽ chui luật pháp chỗ trống, hắn cũng sẽ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3418 giáo huấn lão tử còn sợ ngươi sao. Các ngươi gian phụ. Cậu nam nữ. Lý Văn Tùng mắng một nhóm ô ngôn uế ngữ. Tay cũng không ngừng lại. Hướng về phía Tề Văn Uyên mặt ném tới. Tề Văn Uyên linh hoạt tránh ra. Lý Văn Tùng xoay hết rồi. Không thắng được xe. Lảo đảo xông về phía trước. Đụng phải đối diện trên bàn. Ngồi đối diện một đôi tình nhân nhỏ. Bị hắn giật mình. Cái bàn bị đụng ngã lăn. Lý Văn Tùng bên hông đụng vào góc bàn. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên bàn ly cũng bị đổ vỡ. Cà phê cùng nước chảy đầy đất. Tốt hơn một chút văng đến Lý Văn Tùng trên người. Bộ dáng thập phần chật vật. Bệnh thần kinh a, tình nhân nhỏ phục hồi lại tinh thần. Chán ghét trợn mắt nhìn Lý Văn Tùng. Bọn họ an vị tại bên cạnh. Út An Ninh cùng Lý Văn Tùng tiếng nói chuyện thanh âm cũng không tiểu. Bọn họ nghe không ít. Biết rõ Lý Văn Tùng cùng Út An Ninh là ly dị vợ chồng. Bất quá bọn hắn rất chán ghét Lý Văn Tùng sắc mặt. Một người đàn ông miệng đầy dơ nói. còn động thủ đánh nữ nhân. Thật chẳng ra gì. Mà Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên nhưng trai tài gái sắc. Nhìn giống như thần tiên quyến lữ bình thường so với Lý Văn Tùng thuận mắt hơn nhiều. Lý Văn Tùng trong đôi mắt bắn tung tóe chút ít cà phê. Không mở ra được. Theo con ruồi không đầu giống nhau. Chỉ nghe có người mắng bệnh thần kinh. Hắn nhất thời nổi giận mà quát. Ngươi mắng nữa câu thử một chút. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Chờ ta luật sư hàm đi ngươi đi cáo a. Ta còn muốn cáo ngươi hư hại của công đây. Ngươi sẽ phát luật sư hàm a cô. Gái trẻ tuổi thật lợi hại. Không có chút nào sợ. Mồm miệng cũng lanh lợi. Đem Lý Văn Tùng đẩy á khẩu không trả lời được. Tề Văn Uyên đem Út An Ninh bảo hộ ở sau lưng. Xông chật vật không chịu nổi Lý Văn Tùng lạnh lùng nói. An Ninh bây giờ là nữ nhân ta. Không phải do ngươi khi dễ. Mắng nữa một câu lời lẽ bẩn thỉu thử một chút Út An Ninh trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Cho tới bây giờ không có bị người như vậy thương yêu qua. Đánh nhỏ đến lớn đều là mình ra sức làm. Cha mẹ dựa vào không được. Để càng không trông cậy nổi. Vốn muốn có thể gả cái có trách nhiệm nam nhân. Có thể Lý Văn Tùng so với nàng để buồn bã thiếu ninh không khá hơn bao nhiêu. Cũng là một không có gánh vác lại vì tư lợi cặn bã nam. Người đàn bà nào không nghĩ y như là chim non nếp vào người cũng không được đúng giờ sau. Chỉ có thể biến thành nữ kim cương. Hiện tại, nàng cuối cùng có bả vai có thể ỷ vào. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Ta cáo chết ngươi. Lý Văn Tùng giận đến mà nói đều nói không lanh lẹ rồi. Cho tới bây giờ chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy đây. Rõ ràng là chính ngươi không có mắt đụng phải. Hơn nữa cũng là ngươi trước đà kích. Ta coi như trả đũa cũng là tự vệ. Ngươi cho rằng là tòa án là nhà của ngươi mở sao? Tề Văn Uyên khinh bỉ nhìn lấy hắn. Thật đặc biệt đau lòng Út An Ninh. Cái này cặn bã nam liền Út An Ninh đầu ngón chân đều không xứng với. Có thể Út An Ninh lại cùng hắn sinh sống gần 20 năm. Khó trách sẽ bị dẫn đến bị ung thư. Đừng tìm này chó điên náo rồi, đi thôi. Út An Ninh không nghĩ bị người vây xem, hơn nữa cũng không hy vọng Tề Văn Uyên điều giới. Hôm nay là một lần cuối cùng. Về sau An Ninh sẽ không lại tới tìm ngươi. Cho tới 77 nếu như ngươi không chịu quản. Ta cùng An Ninh sẽ phụ trách. Tề Văn Uyên buông xuống mà nói, ôm lấy Út An Ninh rời đi. Lý Văn Tùng lau mặt. Căm tức cực kỳ. Hận không được đập ít thứ chút giận một chút. Vây xem người thật nhiều. Hướng về phía hắn chỉ trò trò. Lý Văn Tùng nổi giận hét. Nhìn cái gì vậy, cách hắn gần đây là một sự nghiệp nữ tính. Cùng khách hàng tới nói chuyện làm ăn. Bị tiếng gào sợ hết hồn. Cô gái trẻ tuổi cũng không cam chịu yếu thế. Mắng. Nơi này là nhà ngươi sao ngươi tại nơi công chúng phát điên. Cũng phải không được người khác nhìn chừng gì đó chừng. Ngươi sẽ phát luật sư hàm A. Ngươi lại chừng ta cáo ngươi quấy dày trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3419 lừa bịp tiền đúng vậy. Chính mình loạn phát điên còn mắng chửi người. Khó trách lão bà muốn cùng hắn ly dị. Những người khác cũng đi theo nói đều đối với Lý Văn Tùng không lọt nổi mắt xanh. Lý Văn Tùng mặc dù căm tức. Nhưng hắn còn có mấy phần lý trí. Không cùng những người này làm ổn. Chuẩn bị đi. Trên người nhất phái bừa bãi. Hắn phải trở về dừa. Thế nhưng tiên sinh. Còn không có tính tiền. Tiệm cà phê quản lý kéo lại Lý Văn Tùng. Lý Văn Tùng theo trên người móc ra 100 khối. Ném vào trên bàn. Không cần tìm. Hắn chỉ cần một ly cà phê. Út An Ninh không có điểm. 100 khối dư giả. Quản lý khẽ mỉm cười một cái. Tiên sinh. Không đủ. Còn có bàn ghế ly chờ bồi thường. Mới vừa rồi ngài làm không được không ít thứ. Còn đối với ta khách nhân tạo thành kinh sợ. Đúng, ta bây giờ tâm lý âm ảnh cũng không dám kết hôn rồi. Trước sự nghiệp cô gái trẻ tuổi miệng lưới không tha người, không chê chuyện làm lớn chuyện. Lý Văn Tùng giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không dám không bồi thường chung quy đối lý. Bao nhiêu tiền quản lý lấy máy tính ra nhẫn một trận. Cười híp mắt nói. Tiên sinh. tổng kết 15.800 khối. Tại sao phải nhiều như vậy, ngươi nghĩ lừa ta? Lý Văn Tùng sắc mặt khó coi. Quả nhiên lừa bịp đến trên đầu hắn. Cũng không nhìn một chút hắn là làm gì. Quản lý ôn tồn giải thích. Tiên sinh hiểu lầm. Bổn điếm bàn ghế đều là châu Âu thủ công đặt làm. Giá cả không nhỏ. Còn có này cái chén. Cũng là châu Âu tư nhân đặt làm cốt chén sứ. Đương nhiên cũng không rẻ. Ngài nếu như không tin. Ta có thể trình hóa đơn. Lý Văn Tùng cười lạnh. Ngươi coi ta ngốc cầm mắt như vậy đổ ra dùng cùng ly cho khách nhân uống hóa đơn như thường có thể làm giả. Ngươi mua mấy đồng tiền ly. Mở mấy ngàn khối hóa đơn. Lại dễ dàng bất quá. Ta sẽ tùy tiện mắc lừa loại này trò trẻ con thuật lừa gạt. Hắn sớm 800 năm trước liền kiến thức qua. Hừ. Khỏi phải nghĩ đến lừa hắn một phân tiền. Quản lý nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn là cái hiền lành lịch sự nam nhân trẻ tuổi. Thoạt nhìn cực kỳ tốt tính khí dáng vẻ. Nhưng nụ cười vừa thu lại. Khí thế nhưng đi lên. Trẻ tuổi quản lý lấy xuống mắt kính. Ánh mắt ác liệt. Thanh âm cũng lạnh chút ít. Tiên sinh. Cơm có thể ăn lung tung. Không thể nói lung tung được. Ta có thể tìm chuyên gia tới giám định. Bất quá giám định phí cho ngươi ra. Như thế nào đây không cần giám định. Những thứ này minh minh chính là hàng rẻ tiền. Ta cũng không phải là chưa thấy qua thật cốt chén sứ. Ta sẽ không lên làm. Người nào mở tiệm đều không biết cầm mắc như vậy đồ vật cho khách nhân dùng. Mấy ngàn khối một cái chén. Một ly cà phê mới 50 khối. Ai sẽ làm lỗ vốn làm ăn? Lý Văn Tùng kêu to. Bổn công tử liền thích làm lỗ vốn làm ăn. Ai bảo bổn công tử sẽ đầu thai. Có cái siêu cấp có tiền cha đây. Mấy ngàn khối ly tính là gì? Cha ta đi ỉ bồn cầu đều là tinh khiết hoàng kim. Trẻ tuổi quản lý ngữ khí mang theo điểm vô lại. Trêu chọc mà nhìn Lý Văn Tùng. Còn mang theo chút ít cảnh cáo. Hơn nữa vô tình hay cố ý lộ ra tay áo che giấu hoa thanh. Lý Văn Tùng trong lòng rét một cái. Không dám la lối nữa rồi. Đàng hoàng đưa tiền. Ảo não rời đi. Các vị xin lỗi, hôm nay đóng cửa. Trẻ tuổi quản lý khách khí mới đi rồi khách nhân. Hỉ tư tư nhìn ngân hàng ngắn tức. Sớm biết dễ lừa gạt như vậy. Hắn hẳn là nói nhiều số không rồi. Quản lý, ba của ngươi thật cầm vàng dòng bồn cầu đi ỉ, một người phục vụ viên tiểu thanh hỏi. Quản lý chừng mắt nhìn. Ngu xuẩn đồ vật. Không nói như vậy như thế khiến người cam tâm tình nguyện đào tiền ra là. Vội vàng lau sạch rồi. Buổi chiều còn muốn khai trương đây hắn lão tử liền thích ngồi kéo bánh. Ngồi lấy liền kéo không ra. Không có cách nào cả đời đều tại trong sơn thôn ồ lấy. Chưa từng ngồi qua bồn cầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3420 muốn đứa bé Tề Văn Uyên mang út an ninh trở về nhà. Cho nàng ngã nước ấm. An ủi. Lý Văn Tùng không chịu bỏ tiền rồi coi như xong. Ta có tiền. Đến lúc đó ta lại nhờ bằng hữu đi điều giải một chút. Nhất định sẽ có biện pháp. Út an ninh lắc đầu một cái. Tiền ta có. Chỉ là tức giận chính ta. Ban đầu vì sao lại coi trọng Lý Văn Tùng. Ta bây giờ nhìn thấy liền buồn nôn. Văn Uyên. Ngươi có hay không cảm thấy ta quá tục rồi hả? Hỏi cái này mà nói lúc út an ninh có chút thấp thỏm. Lo lắng Tề Văn Uyên sẽ bởi vì Lý Văn Tùng mà coi thường chính mình. Nàng cúi đầu xuống không dám nhìn Tề Văn Uyên. Nhiều hơn chút ít tự ti. Tề Văn Uyên càng đau lòng rồi. Nâng lên nàng cằm. Thâm tình nhìn nàng. Đương nhiên sẽ không. Ta chỉ biết càng đau lòng ngươi. Cũng càng tự trách. Nếu như ta ban đầu không xúc động như vậy. Ngươi cũng sẽ không gặp hắn. Út an ninh thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào ở trên vai hắn. Nhẹ giọng nói. Không trách ngươi. Trách ta quá hiếu thắng rồi. Coi như mẹ của ngươi nói những lời đó thì thế nào. Ta cần gì phải xa lánh ngươi. Ta bây giờ thật hối hận a. Nếu như chúng ta không có tách ra. Có lẽ chúng ta hài tử đều rất lớn rồi. Hắn nhất định sẽ rất ưu tú. Văn Uyên. ta vô số lần nằm mơ đều mộng thấy chúng ta hài tử dáng dấp đặc biệt giống như ngươi, đặc biệt thông minh. Không có con tốt hơn. Chúng ta qua thế giới hai người. Tiểu Kiệt hắn từ trước đến giờ độc lập. 77 sau này cũng sẽ có nàng sinh hoạt. Coi như chúng ta có hài tử. Tương lai còn dài cũng sẽ rời đi chúng ta. Một mực bồi bản ngươi chỉ có ta. Tề Văn Uyên nhẹ giọng an ủi. Hắn lại làm sao không tiếc nuối, nhưng bây giờ Út An Ninh lớn tuổi. Lại mắc bệnh ung thư. Mặc dù tại khôi phục kỳ. Cũng không thể quá vất vả. Mang thai là tuyệt đối không thể. Hắn sẽ không để cho Út An Ninh lại thuộc về mạo hiểm bên trong. Không có con cũng chưa có đi. Thế giới hai người cũng tốt. Út An Ninh thở dài. Nàng cũng biết muốn hài tử không hiện thực. Thân thể nàng không cho phép. Nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng nghĩ tới đây chuyện. Thật tốt muốn cùng Tề Văn Uyên có cái hài tử. Nàng nhất định phải thật tốt bồi dưỡng. Văn Uyên. Ngươi biết ta vì sao lại gả cho Lý Văn Tùng sao? Tại sao Tề Văn Uyên cũng không hiểu. Lý Văn Tùng thật không xuất sắc. Dạng kia đều không xứng với Út An Ninh. Bởi vì hắn gò má rất giống ngươi. Hiện tại không giống. Nhưng ta lần đầu tiên nhìn đến hắn lúc đã cảm thấy hắn gò má rất giống ngươi. Đương thời phụ mẫu ta lại thúc giục ta kết hôn. Ta cũng có chút giận dỗi. Đơn giản gả cho Lý Văn Tùng rồi. Út An Ninh cười một cách tự giễu. Thật ra ta gả cho Lý Văn Tùng mục tiêu cũng không đơn thuần. Ta cũng không phải người tốt. Nếu như có thể làm lại từ đầu, ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua ngươi. Tề Văn Uyên thần tình lộ vẻ xúc động. Hắn thật không nghĩ tới Út An Ninh sẽ là bởi vì lý do lấy chồng. Đến cùng hay là hắn sai? Là hắn lỡ Út An Ninh. Thật may hắn còn kịp bồi thường. Không cần làm lại từ đầu, hiện tại cũng tới được cùng. Hai người thật chặt ôm nhau, tâm cùng tâm lại gần chút ít. Lý Văn Tùng cuối cùng một phân tiền đều không lấy ra. Út An Ninh cũng không trông cậy vào hắn. Nàng và Tề Văn Uyên thương lượng qua. Thật sự không được thì ra nộp tiền bảo lãnh. Lại cho Lý Thất Thất một cơ hội. Hiệu trưởng thủ tục còn phải chờ mấy ngày. Út An Ninh đi Diệp Thanh Thanh chỗ ấy khám lại. Diệp Thanh Thanh thay nàng chắc rồi mạch. Khẽ cau mày. Mất hứng nói. Ngươi gần đây lại làm thêm giờ, thân thể thua thiệt lợi hại. Út An Ninh, ngươi muốn chết nói sớm. Đừng lãng phí thời gian của ta. Không phải, ta đều không đi làm, gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, ai? Út An Ninh thở dài rồi tiếng, không biết nên nói thế nào, thật mất thể diện. Chuyện gì ngươi và Tề Văn Uyên gây gổ? Út An Ninh lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Là Lý Thất Thất đứa nhỏ này. Nàng ở bên kia gặp phải kiện cáo rồi. Rất có thể còn muốn ngồi tù. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3421 diệp. Thanh Thanh sợ hết hồn. Gặp phải kiện cáo cái này Lý Thất Thất thật đúng là có thể làm. Út An Ninh cũng không che giấu. Đem Lý Thất Thất mắc phải chuyện nói hết rồi. Vừa nói đã tới rồi hỏa. Hận thiết bất thành cương. Có lúc suy nghĩ một chút dứt khoát mặc kệ hắn rồi. Để cho nàng tự sinh tự diệt. Có thể đến cùng vẫn là không có nhẫn tâm. Dù sao cũng là từ trên người ta rớt xuống một miếng thịt. Cũng trách ta lúc trước không có thời gian theo nàng. Ta tự lại giúp nàng một lần cuối cùng. Nếu như nàng còn không đổi, ta cũng không để ý rồi. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Thật ra theo nàng ý tứ, này Lý Thất Thất có thể không cần phải để ý đến. Cô nương này hoàn toàn để cho người Lý gia dưỡng lệch ra. Út An Ninh tiêu tiền bảo lãnh ra. Chỉ sợ cũng không chiếm được Lý Thất Thất cảm kích. Bỗng dưng rơi vào cái cả người cả của đều không còn. Nhưng Út An Ninh tâm tình nàng cũng có thể lý giải. Không có cách nào mẹ ruột có thể nhẫn tâm buông tha hài tử. Dù là hài tử không còn không chịu thua kém. Làm mẫu thân cũng muốn lại cứu vãn một hồi. Nộp tiền bảo lãnh muốn bao nhiêu? Diệp Thanh Thanh hỏi. Út An Ninh cau mày. Văn Uyên nhờ bằng hữu nghe. Dĩ vãng tương tự vụ án đại khái là 7,8 triệu đô la. 77 đại khái cũng không kém đi. Giá cả miệng đặt Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Mắt như vậy ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Út An Ninh lắc đầu cười khổ. Không có. Ta phải mua bán bất động sản. Văn Uyên nói dùng hắn tiền. Ta không có đồng ý. Lý Thất Thất không phải hắn trách nhiệm. Không thể để cho hắn tiêu tiền. Hơn nữa Văn Uyên còn có nhi tử đây. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu. Xác thực không thể hoa Tề Văn Uyên tiền. Đây không phải là số lượng nhỏ. Vạn nhất con của hắn có ý kiến. Về sau ngươi và hắn cuộc sống cũng không tốt hơn. Nhưng ngươi sẽ không suy nghĩ một chút nữa xài nhiều tiền như vậy đi cứu Lý Thất Thất. Hơn nữa nàng về sau còn chưa nhất định sẽ cảm kích ngươi. Ngươi sẽ không hối hận. Ta hỏi qua chính mình nhiều lần. Có lẽ ta về sau sẽ hối hận đi. Nhưng nếu như không đi cứu, ta bây giờ nhất định sẽ hối hận. Không có cách nào, ai bảo ta không có thể dạy dục tốt nàng đây. Ta đây kêu gieo gió gặp bão. Út An Ninh cười càng thêm bất đắc dĩ. Làm như vậy sao? Nàng tài sản trên căn bản mất giáo. Còn dư lại chút ít tiền dưỡng lão. Hơn nữa tiền hưu trí. Ngược lại đủ nàng sinh sống. Người Lý ra một phân tiền đều không ra. Út An Ninh cười lạnh. Ta đi tìm Lý Văn Tùng. Hắn nói không có tiền. Còn chơi xỏ lá. Ta cũng không trông cậy vào hắn. Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Thật đúng là một đại cặn bã nam. Ly dị lúc trăm phương ngàn kế lấy con gái. Hiện tại con gái xảy ra chuyện. Nhưng buông tay bất kể rồi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Lữ Tử Quần đánh tới. Thần thần bí bí nói. Thanh Thanh. Ngươi biết ta tại thị trường nhìn thấy người nào ta trước tỷ phu Lý Văn Tùng. Ngươi biết hắn và người nào ở một chỗ sao? Diệp Thanh Thanh đè xuống miễn đề kiện. Cái này thật đúng là đúng dịp. Nàng xông Út An Ninh cười một tiếng. Lữ Tử Quần tại thị trường nhìn thấy Lý Văn Tùng. Có bát quái nghe. An Ninh tỷ cũng ở đây vậy thì thật là tốt. Ta và các ngươi nói. Lý Văn Tùng cùng cái cô gái trẻ tuổi chung một chỗ. Cô gái kia cái bụng ít nhất 7 tháng rồi. Hai người đang chọn trẻ sơ sinh đồ dùng. Mua một đống lớn. Tiêu tiền vậy kêu là hào sảng. Hơn nữa ta xem. Mua đều là nam hài dùng. Út An Ninh cười lạnh tiếng. Khó trách bất kể nữ nhi. Nguyên lai là có con trai. Ngươi đừng quản chuyện này. Đã ly dị. Hắn tham sống mấy cái cũng không đáng kể. Diệp Thanh Thanh sợ Út An Ninh căm tức. Để cho Lữ Tử Quần chớ nói. Ta chính là thay An Ninh tỷ sinh khí. Ly dị thời điểm không phải đem con gái cướp đi. Hiện tại lại sinh nhi tử. Hãy chờ xem. 77 về sau còn phải tìm An Ninh tỷ. Lý gia không nhờ vả được. Lữ Tử Quần khí đạo. Út An Ninh cười khổ một tiếng. Người đứng xem sáng suốt. Lữ Tử Quần xác thực thấy rõ ràng. Tốt tại 77 có tiền đồ. Về sau An Ninh tỷ cũng có thể hưởng phúc. Lữ Tử Quần an ủi. Út An Ninh cười khổ hơn. Lời này càng giống như đánh mặt. Đương nhiên Lữ Tử Quần là vô tình. Trong mắt người ngoài, Lý Thất Thất đúng là một có tiền đồ hài tử. Tử bầy 77 đứa bé kia rơi xuống. Út An Ninh cũng không dối gạt rồi. Sớm muộn sẽ làm lớn chuyện. Hơn nữa Lữ Tử Quần cũng không phải người ngoài. Lữ Tử Quần dọa lão đại nhảy một cái. Quả thực không thể tin được. Biết điều như vậy cô nương. Nói thế nào chuỗi lạc liền rơi xuống nộp tiền bảo lãnh nộp cũng vô dụng. 77 án ngăn vẫn còn. Hơn nữa cũng không thể rời đi nước Mỹ. Biện pháp tốt nhất là tìm luật sư kiện. Cần phải đánh thắng. Lữ Tử Quần đề nghị. Luật sư giỏi quá khó tìm. Hơn nữa có vài người không muốn là người ngoại quốc bào chữa. Út An Ninh nhức đầu. Ta có một bạn học ở bên kia còn có chút nhân mạch. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Lữ Tử Quần nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3422 đều là người quen. Út An Ninh thật ra cũng không phải là quá có lòng tin. Tề Văn Uyên tại nước Mỹ đợi nhiều năm như vậy. Nhân mạch coi là không tệ. Nhưng hắn nhận biết mấy cái luật sư bằng hữu. Cũng không quá nguyện ý tiếp lấy vụ án này. Bọn họ nghe một chút Lý Thất Thất là người ngoại quốc. Sẽ không hứng thú quá lớn rồi. Trực tiếp cho giao nộp tiền bảo lãnh chủ ý. Lúc trước cũng không nghe nói Lữ Tử Quần tại nước Mỹ bên kia rất ghê gớm bằng hữu. Út An Ninh mặc dù không ôm hy vọng, nhưng vẫn là rất cảm tạ Lữ Tử Quần tâm tư. Cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Liền hỏi, có thể hay không quá làm phiền ngươi bằng hữu sẽ không, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Thanh Thanh cũng nhận biết, nàng tại nước Mỹ tốt nhất một nhà bệnh viện đi làm, nhận biết không ít người, có lẽ sẽ có luật sư đây. Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết nàng nói chính là Tiến Mãn nhiều, cùng Út An Ninh muốn giống nhau, nàng cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Tề Văn Uyên cũng là danh y, hơn nữa tại nước Mỹ bên kia lắng đọng nhiều năm, giống nhau không mời được nguyện ý tiếp lấy luật sư. Hiện tại vấn đề không phải có người hay không mạch, mà là những luật sư kia có chịu hay không tiếp lấy. Nếu không nhân mạch lại rộng cũng vô dụng. An Ninh tỷ bạn trai cũng là bên kia tốt nhất bệnh viện đi làm, phỏng chừng Mãn nhiều cũng khó. Diệp Thanh Thanh nói thẳng. Lữ Tử Quần nhất thời nổi giận kia. Ta đây cũng không giúp được rồi, nhận biết Mãn nhiều. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Út An Ninh cười một tiếng, có khả năng có phần tâm ý này liền rất chu đáo rồi. So với Lý Văn Tùng cái này đích thân cha chẳng quan tâm, Lữ Tử Quần chỉ là trước mợ mà thôi, phi thường làm khó được. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Nói với Út An Ninh. Nhà ngươi lão tề cùng ta đồng học Tiến Mãn nhiều không phải là nhận biết chứ, đều tại nước Mỹ tốt nhất bệnh viện làm việc. Còn đều là gốc Hoa. Không đúng là nhận biết đây. Út An Ninh cũng ngây ngẩn. Cầm điện thoại di động lên cho Tề Văn Uyên gọi điện thoại. Để cho Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi hắn. Tiền thầy thuốc đương nhiên nhận biết. Nàng là ta tiểu sư muội A. Phi thường tuyệt vời toàn ngoại khoa đại phu. Nguyên lai nàng là ngươi đồng học. Đây thật là đúng dịp. Tề Văn Uyên cũng ngoài ý muốn. Hắn và Tiến Mãn nhiều quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì sư theo cùng một cái giáo sư. Lại vừa là đồng bào, cảm tình tự nhiên tốt hơn một chút. Và lại Tề Văn Uyên cũng thưởng thức Tiến Mãn nhiều trên người vẻ này dẻo dai. So với rất nhiều nam nhân đều cường. Tề Văn Uyên mặc cảm. Xác thực thật khéo léo, cái thế giới này thật ra thật không đại, ngày nào hẹn đi ra cùng nhau ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ta sau khi về nước còn không có liên lạc với nàng đây. Tề Văn Uyên một cách nhận lời, hắn cũng muốn cùng sư muội tụ họp một chút rồi. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. Lữ Tử Quần bên kia cũng treo. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là cho Tiến Mãn nhiều gọi điện thoại. Hỏi một chút cũng tốt, từ bỏ ý định. Trung quy là con đường. Tiến Mãn nhiều đúng lúc ngay tại nước Mỹ. Hơn nữa cùng Lý Thất Thất tại cùng một cái thành thị. Diệp Thanh Thanh nói chuyện này. Tiến Mãn nhiều tức giận nói. Loại hài tử này còn cứu cái gì? Để cho nàng đi ngồi tù được rồi. Nàng đáng ghét nhất chính là gia thế tốt nhưng lại không cầu phát triển trẻ nít. Nàng lấy trước như vậy cùng đều không buông tha cho học tập. Những hài tử này không lo ăn mặc, cũng không cần buồn học phí. Cha mẹ toàn tất cả an bài xong. Chỉ cần chuyên tâm học tập là tốt rồi. Đơn giản như vậy chuyện cũng làm không được. Còn cứu cái sắm. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Cũng biết tiền đại lão có thể như vậy nói. So với Tiến Mãn nhiều như vậy thần cấp học bá, Lý Thất Thất như vậy thật không tính cái gì. Đều là tiền tích tụ ra đến. Đi rồi nước Mỹ sau liền lộ ra nguyên hình. Thật may nàng không ấm miễn đề, nếu không Út An Ninh nghe nhiều lúc túng. Dù sao cũng còn con nít. Lại cho nàng một cái cơ hội cuối cùng đi. Ngươi có phương diện này nhân mạch sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3423 bị người hãm hại. Tiến Mãn nhiều nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nhận biết một cái nữ luật sư. Chính nàng nói kiện tương đối lợi hại. Thiệt giả không rõ ràng. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Được, một hồi điện thoại cho ta. Diệp Thanh Thanh cũng không ôm quá lớn trông cậy vào. Lại trò chuyện mấy câu liền treo. Cùng Út An Ninh vừa ôm một bên chờ Tiến Mãn nhiều điện thoại. Nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đây. Tiến Mãn nhiều hiệu suất làm việc từ trước đến giờ nhanh. Không tới nửa giờ trở về điện thoại. Ta người luật sư kia bằng hữu nói. ngươi bằng hữu con gái vụ án này kiện khẳng định đánh không thắng. Một là địa vực khác biệt, lại có là ngươi bằng hữu con gái rõ ràng cho thấy bị người hãm hại. Chỉ quái chính nàng quá ngu. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Ngươi bằng hữu làm sao biết là hãm hại, cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nàng và Út An Ninh vẫn cho là Lý Thất Thất thật hại người. Nếu quả thật là bị hãm hại, Lý Thất Thất vẫn là đáng giá cứu một cứu. Ngươi bằng hữu kia tại khắp nơi nhờ quan hệ đi, nhưng không người nguyện ý đánh cái này quan ti. Đều là một vòng. Bằng hữu của ta tự nhiên biết rõ nội tình. Bất quá ngươi bằng hữu kia con gái cũng không phải hoàn toàn vô tội. Ai bảo nàng không tự trọng tự ái, cùng những thứ kia côn đồ vô lại làm chung một chỗ, y vào có người làm chỗ dựa. Ở trường học diễu võ dương oai, tự nhiên có người nhìn nàng không hợp mắt rồi. Tiến Mãn nhiều lời khí khinh tiết, cực không nhìn chúng Lý Thất Thất. Tại nước Mỹ bên này, gốc hoa vốn là địa vị không cao, có thể để cho dân bản xứ lau mắt mà nhìn gốc hoa, hoặc là rất có tiền, hoặc là thì phải xuất ra bản thật lính, để cho dân bản xứ tâm phục khẩu phục. Trừ cái này hai loại bên ngoài, cái khác giá con đường cũng vô ích. Lý Thất Thất vừa không có quá nhiều tiền, cũng không có ngạo thị quần hùng học nghiệp thành tích. Nàng cho là nộp tên côn đồ bạn trai liền có thể không chịu đồng học kỳ thì khi dễ. Thật là ý nghĩ hão huyền. Nếu như nàng giao một vương tử bạn trai, ngược lại có thể thay đổi khốn cảnh. Có thể nàng nhưng tìm một rác rưởi bạn trai. Loại này khu dân nghèo đi ra rác rưởi người, dân bản xứ đều không cầm nhìn thẳng nhìn. Lý Thất Thất nhưng trở thành núi dựa hiến thân. Như vậy suy nghĩ là thế nào bị chọn ép cha e tu đen. Diệp Thanh Thanh nhẫn miễn đề kiện. Út An Ninh cũng nghe thấy rồi, sắc mặt có chút khó coi. Khí những thứ kia hãm hại con gái người, càng khí con gái không có ý chí tiến thủ. Nàng tiêu xài nhiều như vậy phú dưỡng Lý Thất Thất, không trông cậy vào nàng có thể có bao lớn tiền đồ. Có thể ít nhất phải tự trọng tự ái đi. Liền một điểm này đều làm không được đến. Tiến Mãn nhiều nói không sai. Coi như là bị người hãm hại, Lý Thất Thất cũng không phải vô tội. Có câu cách ngôn đặt ở Lý Thất Thất trên người lại không quá thích hợp. Con ruồi không ăn bất kể trứng. Mặc dù có thời điểm trứng là vô tội, nhưng Lý Thất Thất cái này trứng là thực sự không vô tội. Nếu không phải ruột thịt, Út An Ninh thật không muốn quản cái này không có ý chí tiến thủ đồ. Mấy triệu nàng bỏ vào ngân hàng, hàng năm lợi tức đều đủ nàng trải qua vô cùng phong phú đủ sinh sống. Bảo mẫu có thể mời lên 10 cái 8 cái. Còn có thể trang bị thầy thuốc gia đình. Có tiền lo gì dưỡng lão. Có thể Út An Ninh vẫn phải là cứu. Ai bảo này nhiệt chứng là nàng sinh. Tháng 10 mang thai, 17 niên dưỡng dục chi tình, không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ. Ngươi bằng hữu biết là ai hãm hại sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng không nói, ta cũng không hỏi. Diệp Thanh Thanh không có lại đánh nghe. Có lẽ đây là làm việc riêng tư đi, không có phương tiện hỏi thăm. Nàng ngược lại hỏi, ngươi bằng hữu có thể hay không tiếp lấy chàng này kiện cáo tiền thuê không là vấn đề. Nàng chắc chắn sẽ không tiếp lấy. Này quan ti đánh không thắng, ngươi bằng hữu con gái quá ngu. Tất cả đều là bất lợi cho nàng chứng cớ. Không có cách nào lật bàn. Hoặc là giao nộp tiền bảo lãnh, hoặc là bồi thường. Này là bằng hữu ta cho hai cách đề nghị. Tiến Mãn nói nhiều đạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3424 chuẩn bị bồi thường. Út An Ninh cau mày. Tề Văn Uyên bằng hữu cũng nói như vậy. Biện pháp tốt nhất là bồi thường. Có thể người bị hại cha mẹ vẫn còn bực bội, căn bản không chịu thấy nàng, chỉ có thể giao nộp tiền bảo lãnh. Tiến Mãn nhiều lại nói, cá nhân ta đề nghị bồi thường. Nộp tiền bảo lãnh số lượng quá to lớn. Ngươi bằng hữu kia nếu như không là cử phú, còn là đừng làm này táng ra bại sản chuyện ngu xuẩn rồi. Những tiền kia thật tốt tồn dưỡng lão, so với nàng kia không hăng hái con gái mạnh gấp trăm lần. Diệp Thanh Thanh khóe miệng lại kéo ra. Mãn nhiều này người thẳng tính, Nói động như vậy hả giận đây Út An Ninh cười khổ. Đạo lý nàng đều biết rõ. Có thể nàng chính là không bỏ được Lý Thất Thất. Thà bỏ qua gia sản. Cũng không muốn sau này hối hận. Bằng hữu của ta ngoan không hạ tâm. Rốt cuộc là ruột thịt xương thịt. Sao có thể nói bất kể sẽ không quản. Thật ra nhắc tới đều là người quen. Ngươi biết Tề Văn Uyên chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tiến Mãn nhiều nhíu mày. Nhận biết. Hắn là sư huyên ta. Chẳng lẽ ngươi bằng hữu là ta sư huyên không đúng? Sư huyên ta chỉ có một nhi tử. Không có con gái. Không phải ngươi sư huyên con gái. Là ngươi sư huyên hiện đảm nhiệm bạn gái con gái. Khó trách. Xem ra ngươi bằng hữu kia hẳn rất ưu tú. Nếu không sư huyên ta khẳng định không nhìn chúng. Bệnh viện rất nhiều xinh đẹp nữ thầy thuốc cùng bệnh nhân đều chủ động theo đuổi sư huyên ta. Người ta đều không nhìn chúng. Út An Ninh trong lòng một trận ấm áp, khóe môi không nhịn được giơ lên, thì ra là không chỉ nàng đang đợi. Ừ, bằng hữu của ta xác thực rất ưu tú. Hơn nữa nàng và sư huyên ngươi là thanh mai trúc mã. Bởi vì hiểu lầm tách ra. Gần đây mới gặp lại. Bọn họ chuyện sau này hãy nói đi. Hiện tại trước giải quyết đứa bé kia phiền toái. Bồi thường căn bản không khả năng. Người ta người bị hại cha mẹ căn bản không gặp người. Nói cũng không cách nào nói. Cái này ta có thể giúp một tay. Bằng hữu của ta nhận biết người bị hại cha mẹ. Nếu như các ngươi thành tâm bồi thường, nàng có thể từ đó nói cho. Bất quá nàng cũng không thể bảo đảm đối phương nhất định sẽ đồng ý bồi thường. Chỉ cần bằng lòng gặp mặt là được. Mãn nhiều. Quá cảm ơn ngươi. Trở lại ta mời ngươi ăn cơm a. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nói. Khách khí cái gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiến Mãn nhiều lời khí trước sau như một mà bình đảm. Nhưng nàng tâm nhưng là lửa nóng. Bình thường mặc dù không làm sao liên lạc. Nhưng chỉ cần bằng hữu có chuyện muốn nhờ. Nàng nhất định đem hết khả năng mà hỗ trợ. Đương nhiên có thể bị nàng coi như bằng hữu cũng liền như vậy một hai mà thôi. Thật lòng bằng hữu không cần phải nhiều, một hai đủ rồi. Út An Ninh cũng hài lòng. Vốn tưởng rằng Sơn cùng Thủy Tận. Không nghĩ đến lại hy vọng le lói. Thật may nàng hôm nay tới khám lại. Thật may Lữ Tử Quần nhắc tới Tiến Mãn nhiều. Càng may mắn Diệp Thanh Thanh đánh tới hỏi đầy miệng. Kém bất kỳ một cái nào mắc xích. Có lẽ cũng sẽ không có này vui mừng. Tiến Mãn nhiều hiệu suất cực cao. Nàng bằng hữu cũng giống vậy. Sắp xếp xong xuôi Út An Ninh cùng người bị hại cha mẹ gặp mặt thời gian. Thật ra nghe Tiến Mãn nhiều bằng hữu ý tứ. Người bị hại mình cũng biết rõ chân chính hại nàng người là ai. Lý Thất Thất là bị gánh trách nhiệm. Nhưng bởi vì Lý Thất Thất bình thường cũng khi dễ qua người bị hại. Cho nên hắn cha mẹ không muốn bỏ qua cho Lý Thất Thất. Tự nhiên càng không muốn bỏ qua cho chân chính hung thủ. Chỉ là cô gái này quá xảo hoạt. Không có lưu lại chứng cớ. Trong thời gian ngắn không làm gì được nàng. Chỉ có thể cầm Lý Thất Thất khai đao. Hiện tại cô bé cũng thật là lợi hại. 16-17 tuổi cứ như vậy tàn nhẫn thành thục quá sớm rồi. Diệp Thanh Thanh cảm khái nói. Nàng nếu như không là sống lại một đời. Tuy nói 16-17 tuổi. Coi như 20 tuổi cũng còn đần độn đây nước Mỹ bên kia nữ hài 13-14 tuổi liền trổ mã. Tư tưởng cũng cởi mở chút ít. Nhưng giống như lòng dạ độc ác như vậy nữ hài cũng không nhiều. 77 như thế lại trêu chọc tới người như vậy. Tề Văn Uyên không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3425 mang thai. Hôm nay mấy người tụ chung một chỗ thương lượng Lý Thất Thất vụ án. Tiến Mãn nhiều đã liên lạc xong người bị hại cha mẹ. Bên kia đáp ứng thấy một mặt. Nhưng không có đồng ý bồi thường. Có khả năng đồng ý gặp mặt thương lượng cũng đã rất vui mừng. Tề Văn Uyên cũng nhờ bằng hữu nghe ngóng ngày đó phát sinh chuyện còn có liên quan vụ án mấy tài liệu cá nhân. Người bị hại là Lý Thất Thất lớp học một vị bạn học nữ. Tiêu Ly Ly à nè. Gia thế bộ dáng đều tốt. Thành tích cũng rất tốt. Là rất nhiều nam đồng học trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Bất quá Ly Ly à nè có cố định bạn trai. Nghe nói là nàng thanh mai trúc mã. hai nhà cha mẹ đều là nhận biết. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Người nam kia đồng học cũng ở đây Lý Thất Thất trường học đi học. Nhưng không ở cùng lớp học. Lý Thất Thất cùng Lily Ane bình thường không hợp nhau. Cụ thể bởi vì sao không rõ ràng. Nhưng Lý Thất Thất cùng Lily Ane công khai cãi nhau. Rất nhiều đồng học đều nhìn thấy. Đây cũng là làm chứng Lý Thất Thất có phạm án động cơ nhân tố trọng yếu. Vụ án phát sinh đêm đó. Là lớp học một vị bạn học nữ sinh nhật tiệc đứng. Vị nữ bạn học kia kêu Kalin. Thành tích không tốt lắm. Nhưng Kalin yêu chỉ lẳng lơ. Bên người có vô số nam nhân tranh nhau lấy lòng. Lily Ane cùng Kalin cũng không hợp nhau lắm. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đêm đó sinh nhật tiệc đứng cũng chẳng biết tại sao. Lily Ane lại tham gia. Ở nơi này muộn xảy ra chuyện. Lý Thất Thất cũng đi tham gia tiệc đứng rồi. Hơn nữa nàng tên côn đồ kia bạn trai cũng đi. Mọi người chơi được cực này. Căn bản không người phát hiện Lily Ane xảy ra chuyện. Trời mau sáng. Các bạn học mới tại lầu 3 tìm được rất không ổn Lily Ane. Nàng và cảnh sát nói là Lý Thất Thất côn đồ bạn trai mạnh nàng. Cảnh sát bắt Lý Thất Thất bạn trai. Tên vô lại này cũng không tại mời trong danh sách. Cảnh sát một cách tự nhiên nghĩ tới Lý Thất Thất trên người. Hơn nữa cách này kêu la vô lại. Còn đối với cảnh sát nói là Lý Thất Thất gọi hắn đến. Nói có kinh hỉ nói với hắn. Những lời này để cho cảnh sát càng hoài nghi Lý Thất Thất là chủ mưu. Còn có những bạn học khác chứng từ. Nói Lý Thất Thất tại tiệc đứng buổi tối thập phần an tĩnh. Cũng không khiêu vũ. Thoạt nhìn tâm thần bất định. Không giống lúc trước tham gia tiệc đứng chơi được đặc biệt điên cuồng. Còn có lúc trước Lý Thất Thất cùng Lily Ane gây gổ chuyện. Cảnh sát trên căn bản nhận định Lý Thất Thất là chủ mưu. Cái này là mấu chốt. Rốt cuộc là Lý Thất Thất gọi hắn đến. Còn là chính bản thân hắn đi qua. Hoặc là gọi hắn do người khác. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu đầu mối. Tề Văn Uyên gật gật đầu. La bây giờ bị bắt giam rồi. Miệng hắn thực cứng. Vẫn luôn giảo định là 77 gọi hắn đi. Hơn nữa 77 cũng cùng cảnh sát thừa nhận. Đúng là nàng kêu lên. Nhưng nàng chỉ làm cho La tới đón nàng trở về trường học. Cho tới nàng nói cái kia vui mừng thật lớn. 77 vẫn luôn không chịu nói. Cũng là bởi vì Lý Thất Thất không chịu phối hợp cảnh sát. Cho nên mới bị cảnh sát trọng điểm hoài nghi. Hiện tại chúng ta suy đoán cũng vô dụng, chỉ có thể đi rồi nước Mỹ hỏi lại. Út An Ninh bất đắc dĩ nói. Hiệu trưởng thủ tục cuối cùng làm xong. Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên. Còn có Lý Cảnh Sơn đều đi qua. Diệp Thanh Thanh thật ra cũng muốn cùng quá khứ. Nàng đối với Lý Thất Thất không có hứng thú. Nhưng nàng đối với vụ án này thật có hứng thú, muốn biết đến tột cùng là ai hại, chỉ tiếc nhà nàng một nhóm chuyện không đi được. Út An Ninh bọn họ sau khi đi qua, đi trước Lý Thất Thất chỗ ở trường học. Hiệu trưởng là một thái độ hòa ái đàn bà trung niên. Mặc dù đối với Lý Thất Thất hận thiết bất thành cương, nhưng vẫn là khách khí. Hơn nữa còn nói cái càng sợ bảo chuyện. Lý Thất Thất mang thai, mới vừa tra được, đã mang thai 5 tuần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3426 cáo trường học. Út An Ninh thân thể lung lay xuống. Tề Văn Uyên đỡ nàng. Thấp giọng an ủi. Sẽ không nữa không xong. Nghĩ thông chút ít. Cách này thì theo nợ nhiều hơn không lo đạo lý giống nhau. Lý Thất Thất trên người chuyện phiền toái nhiều như vậy. Nhiều đi nữa ra một chuyện. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hơn nữa chuyện này cũng nằm trong dữ liệu. Lý Thất Thất đều có bạn trai. Hơn nữa còn là một côn đồ vô lại. Làm sao có thể bỏ qua Lý Thất Thất này đó nổ hoa muốn nở hoa tươi. Út An Ninh hít một hơi thật sâu. Loại sự tình này nàng là thật muốn không ra. Thanh xuân vừa mới bắt đầu. Lý Thất Thất tựu xinh xinh cho làm không có. Lý Cảnh Sơn nghe không hiểu tiếng Anh. Nhưng hắn đọc được. Thấy Út An Ninh một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, thì biết rõ sự tình không ổn. Vội vã hỏi chuyện gì xảy ra. Út An Ninh nói với hắn rồi. Lý Cảnh Sơn chố mắt nghẹn họng, thiếu chút nữa não ngạnh. Vô luận như thế nào hắn đều không tiếp thụ nổi cháu gái mang thai sự thật. Hắn Lý Cảnh Sơn cháu gái tại sao có thể như vậy không tự trọng? Hắn nét mặt già nua còn để nơi nào nhịp nữ? Ta muốn đánh chết cái này nhịp nữ. Lý Cảnh Sơn hiện tại chỉ muốn đánh chết kia xấu hổ mất mặt nhiệt trướng. Đem lão Lý ra mặt mũi đều vứt sạch. Sớm biết có thể như vậy, còn không bằng ở lại trong nước đi học. Có hắn và lão thái bà nhìn chằm chằm, cháu gái như thường vẫn là phẩm học giỏi nhiều mặt đứa bé ngoan. Cũng trách nước Mỹ bên này mục nát, thật tốt hài tử tới nơi này thì trở nên hỏng rồi. Nếu không tại sao nói kết sinh Hoài Bắc là quất đây. Lý Thất Thất bị điều về đã không cách nào sửa lại. Bên này trường học thái độ thập phần tươi sáng, kiên quyết muốn điều về Lý Thất Thất. Mà lại nói lời mặc dù khách khí, nhưng lại mang theo rất rõ ràng khinh tiết. Nhận định Lý Thất Thất chính là tội phạm. Nữ nhi của ta hiện tại chỉ là người hiềm nghi. Tòa án cũng không có nói nàng nhất định phạm tội. Ngài dựa vào cái gì phán định nữ nhi của ta là tội phạm? Út An Ninh sắc mặt lạnh xuống, mở miệng một tiếng phạm tội. Nghe nàng bốc lửa, mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng cái này nữ hiệu trưởng không tệ, tướng mạo hòa ái, nói chuyện cũng khách khí. Nhưng nàng hiện tại nhìn ra, nữ hiệu trưởng trong xương đối với Lý Thất Thất là kỳ thị, cũng không tin tưởng Lý Thất Thất bị hãm hại. Có thể tưởng tượng được người hiệu trưởng này cùng cảnh sát khẳng định nói rất nhiều bất lợi cho Lý Thất Thất mà nói. Nữ hiệu trưởng sườn sốt một chút, có chút hối hận. Ngược lại không phải là hối hận nàng đối với Lý Thất Thất cái nhìn, mà là hối hận ở nhà thuộc trước mặt nói quá nhiều rồi. Bất quá nàng cũng không quá để ý, chỉ là mấy cái gốc hoa mà thôi, không có gì lớn. Nữ nhi của ta ở quốc nội phẩm học giỏi nhiều mặt, nhu thuận nghe lời, cho tới bây giờ sẽ không làm cách chuyện. Đã tới quý giáo mới 3 tháng mà thôi, liền chọc tới kiện cáo, còn nộp côn đồ bạn trai, hơn nữa mang thai. Út An Ninh cười lạnh tiếng, tiếp tục nói: phu nhân, nữ nhi của ta, nàng làm ép cha e tu đen đi tới quý giáo. Quý giáo chẳng lẽ không phải có giáo dưỡng nghĩa vụ sao? Tại quý giáo dưới mí mắt, nữ nhi của ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, quý giáo nhưng chưa bao giờ cùng chúng ta gia trưởng câu thông, cho đến xảy ra chuyện mới nói cho chúng ta biết. Này chẳng lẽ không phải quý giáo không làm tròn bổn phận? Nữ hiệu trưởng hơi biến sắc mặt. Lý Thất Thất chuyện nàng quả thật có chút đối lý, bởi vì không nhìn chúng Hoa Hạ bên kia tới ép cha e tu đen, hơn nữa Lý Thất Thất bản thân cũng không chịu thua kém, cho nên hắn cũng không có quá chú ý Lý Thất Thất. Đợi nàng nhận ra được có cái gì không đúng lúc, Lý Thất Thất đã lâm vào thâm uyên rồi. Rời đi trường học sau, Út An Ninh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, thần tình kiên định: ta muốn cáo trường học này. Nàng đã ghi lại mới vừa rồi nữ hiệu trưởng mà nói, rõ ràng kỳ thị con gái nàng, hơn nữa cũng không tận cùng toàn bộ nghĩa vụ. Nước Mỹ bên này không phải mọi việc cũng có thể cáo sao? Này quan ti nàng còn không thể không đánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3427 dại dột hết thuốc chữa. Lý Cảnh Sơn cùng quốc nội hiệu trưởng trường học đều cảm thấy không ổn, khuyên Út An Ninh buông tha cáo trường học ý tưởng. Chúng ta là người ngoại quốc, nơi khác kiện quá khó khăn, bên này kiện phí tiền mất thì giờ, thật không nhất thiết phải thế. Lý Cảnh Sơn chân tâm thật ý mà khuyên, cùng trường học kiện khẳng định đánh không thắng. Lý Cảnh Sơn mình chính là làm tư pháp, hắn biết rõ cánh tay xoay bất quá bắp đùi, huống chi là tại tha hương nơi đất khách quê người, phần thắng quá thấp. Ta đây cũng phải đánh, ta đem con gái giao cho trường học, nếu như trường học nghiêm khắc quản lý, bảy bảy sẽ có cơ hội nhận biết những tên côn đồ kia. Sao trường học trách nhiệm ta phải theo đuổi. Út An Ninh thập phần kiên định, coi như khó hơn nữa nàng đều muốn đánh. Vừa mới cái kia hiệu trưởng thái độ chọc giận nàng, nếu xem thường Hoa Hạ, tại sao còn muốn cùng Hoa Hạ trao đổi học sinh? Nàng cũng không phải là thế nào cũng phải để cho con gái tới nước Mỹ học tập, đi châu Âu du học tiền nàng vẫn là cầm ra được. ta ủng hộ ngươi, trường học xác thực không làm tròn bổn phận, ta giúp ngươi tìm luật sư. Tề Văn Uyên thập phần đồng ý. Vừa mới cái kia nữ hiệu trưởng khẩu khí cùng thái độ, nhìn đến hắn cũng căm tức. Phàm là trường học tận tụy với công việc một ít, Lý Thất Thất cũng không đến nỗi sẽ chùy lạc tới mức như thế. Út An Ninh lại chạy tới ngục giam, Lý Thất Thất bị bắt giữ ở nơi đó. Nhìn đến chật vật không chịu nổi Lý Thất Thất, Út An Ninh đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Nàng đã từng cái kia người khác hài tử con gái, nhưng bây giờ thành tội phạm, hơn nữa còn lão giống như bác gái giống nhau, nơi nào còn có một chút thiếu nữ thanh xuân bộ dáng. Ra ra, hiệu trưởng. Lý Thất Thất ngập ngừng mà kêu một tiếng, nhưng chỉ quét mắt Út An Ninh cùng Tề Văn Uyên, không có gọi bọn hắn. Xem ra cô nương này trong lòng còn oán lấy. Út An Ninh trong lòng khí khổ, nàng lôi kéo bệnh thể vạn lý xa xôi mà chạy tới, nhưng không đổi lại tới đây một bạch nhãn lang một tiếng mấu thân. À, tại bạch nhãn lang này trong lòng, Lý Văn Tùng mới là nàng thân ái nhất cha. Cũng được, nàng toàn bộ một điểm cuối cùng làm mấu thân trách nhiệm, về sau liền tùy ý này một bạch nhãn lang tự sinh tự diệt. Lòng người là sẽ lạnh, nàng đã lạnh hơn phân nửa. Nếu như ngươi không muốn ngồi tù, liền đem ngươi biết tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, đừng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Út An Ninh lạnh giọng hỏi. Ta đều cùng cảnh sát nói, bọn họ không tin ta. Lý Thất Thất âm thanh run rẩy. Nàng là thật sợ hãi ngồi tù. Ở chỗ này đợi mấy ngày nay, so với ở địa ngục còn đáng sợ hơn. Những thứ kia nữ phạm nhân nhìn nàng ánh mắt, giống như là muốn ăn nàng giống như. Thật may nàng mang thai, có thể đơn độc quan một gian phòng, nếu không nàng cũng không biết có thể hay không chống nổi. Ta hỏi ngươi trả lời. Út An Ninh ở trên đường liền muốn qua. Vụ án này cửa ải lớn nhất kiện ở chỗ la. Là hắn cùng cảnh sát nói Lý Thất Thất xúi dục. Này mới khiến Lý Thất Thất trở thành trọng điểm người hiểm nghi. La là ai giới thiệu ngươi biết? Lý Thất Thất cảnh giác nhìn Út An Ninh. Đều lúc này, nàng còn đối với La ôm huyễn tưởng. Bởi vì này ít ngày La cho nàng quá nhiều vui vẻ. Là nàng trước 17 năm cho tới bây giờ không có lãnh hội qua. Nàng không tin La sẽ hãm hại chính mình, nhất định là cảnh sát cố ý âm La, cho nên mới liên lụy đến nàng. Ngươi muốn làm gì? La sẽ không hại ta, hắn rất yêu ta. Lý Thất Thất cao giọng la lên, đối với Út An Ninh vấn đề thập phần kháng cự. Út An Ninh ngực một trận ngăn, thật sự muốn phiến này ngu xuẩn một cái tát. Nàng thông minh một đời, làm sao lại sinh ra như vậy đầu ngốc. La cùng cảnh sát nói là ngươi sai khiến hắn đi cường Liliane, bởi vì ngươi cùng Liliane có mâu thuẫn, cũng là bởi vì hắn làm chứng, ngươi mới có thể ngồi tù. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3428 toàn bộ một điểm cuối cùng trách nhiệm sẽ không La sẽ không hại ta. Nhất định là cảnh sát lừa gạt hắn. Lý Thất Thất chấp mê bất ngộ, cừu hận mà trợn mắt nhìn Út An Ninh, như muốn ăn người giống nhau. Lý Cảnh Sơn cũng dẫn đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng đối với cháu gái cũng là tận tâm tận lực bồi dưỡng. Từ nhỏ ký thác rồi niềm hy vọng. Kia nghĩ đến Lý Thất Thất nhưng như vậy ngu xuẩn, khiến người bán còn đọc tên lường gạt tốt. Ta như thế có ngươi như vậy thằng ngu cháu gái, đọc sách đều đọc được trong bụng chó rồi. Cái kia là đến từ khu dân nghèo, lên vài năm học liền trà trộn xã hội, đánh nhau đánh lộn, ăn uống chơi gái đánh cược, ngũ độc đều đủ hàng nát. Ngươi là ai? Ngươi là chúng ta Lý gia cô nương. Từ nhỏ chúng ta tự dạy dỗ ngươi muốn tự trọng tự ái, phải học tập thật giỏi, về sau thành làm người trên người. Ngươi đi tự cam đọa lạc, cùng loại này cặn bã nói yêu thương, còn làm lớn cái bụng, đến bây giờ còn không biết hối cải. Ngươi, ngươi, tên xúc sinh Lý Cảnh Sơn phát cáo toàn thân run rẩy, không thở được. Hắn nét mặt già nua đều bị tên nghiệp chướng này vứt sạch. Vậy các ngươi còn tới làm gì để cho ta tự sinh tự diệt được rồi? Lý Thất Thất giận dỗi mà hận một câu. Lý Cảnh Sơn đỏ mặt được đặc biệt rửa dị. Cái trán gân xanh đều nổ đi ra. Tề Văn Uyên thấy không xong, vội vàng đỡ Lý Cảnh Sơn ngồi xuống. Ba không thể nhịn được nữa, út An Ninh. Dùng sức quạt tới. Lý Thất Thất nửa bên mặt đều sưng. Kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Tiếp theo tức giận. Đánh nhỏ đến lớn nàng liền một đầu ngón tay đều không chịu qua. Út An Ninh vậy mà đánh nàng bạc tai, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi từ nhỏ đều không quản ta. Hiện tại ngươi có tư cách gì đánh ta? Lý Thất Thất cao giọng kêu. Ta không để ý ngươi, ngươi khi còn bé ăn uống xuyên là lấy ở đâu? Tiền ngươi đi lên hứng thú ban kích xù học phí là lấy ở đâu? Lý Thất Thất, ngươi cho rằng là chỉ là phụng bồi ngươi chơi đùa chính là quản ngươi rồi sao? Cũng không phải là một mình ngươi tiền. Ba cũng ở đây kiếm tiền. Hắn còn có thể dành thời gian bồi bạn. Út An Ninh ngực đau nhói. Quả nhiên tại bạch nhãn lang này trong lòng, Lý Văn Tùng mới là trọng yếu nhất. Được. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Ngươi cái kia tốt ba đến cùng là thế nào yêu ngươi. Út An Ninh hạ quyết tâm. Đem ngày đó tại tiệm cà phê ghi xuống mà nói thả ra. Dù là Lý Thất Thất sẽ thương tâm. Nàng cũng phải để cho bạch nhãn lang này biết rõ. Nàng luôn miệng nói tốt ba. Đến tột cùng là cái thứ gì, ta dù sao không cầm ra tiền. Ngươi có tiền phải đi quản chứ. Con gái cũng không phải là ta một người. Nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy. Coi như những tiền kia là ngươi tránh. Nhưng cũng thuộc về chung nhau tài sản. Tự nhiên có ta một nửa. Ta gần đây bận việc cực kỳ, không có thời gian đi nước Mỹ. Lý Văn Tùng mỗi nói một câu, Lý Thất Thất khuôn mặt liền bạch lên một phần, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Khó trách không nhìn thấy ba. Hắn đều không có tới. Chẳng lẽ ba không lo lắng nàng sao? Thả xong rồi thu âm. Út An Ninh cười lạnh nói. Biết rõ ngươi tốt lắm, ba đang bận rộn gì sao? Bởi vì ngươi rất nhanh sẽ có một cách đệ đệ. Ba của ngươi mấy ngày trước tại thị trường cho tức thì xuất thế nhi tử mua hết mấy chục ngàn khối trẻ sơ sinh đồ dùng. Nhưng lại một phân tiền cũng không chịu cho ngươi hoa. Đây chính là yêu ngươi tốt ba. Lý Cảnh Sơn nhíu mày một cái. Đối với Út An Ninh giọng điệu như vậy có chút bất mãn. Lý Văn Tùng xác thực cặn bã. Cũng không cần thiết tại hài tử trước mặt nói những lời này đi. Lý Thất Thất. Ta cho ngươi biết. Cho nên ta đuổi cũng không có gì, không phải a bị coi thường. Chỉ là bởi vì ngươi là ta sinh. Ta đối với ngươi có trách nhiệm. Nhưng là gần nơi này. Lần này ta đem hết toàn lực cứu ngươi. Về sau ngươi muốn làm sao sống không liên quan với ta. Mẹ con chúng ta chi tình như vậy kết thúc. Út An Ninh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, bao gồm Lý Thất Thất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3429. Học tập vốn là không sung sướng. Lý Thất Thất không dám tin tưởng nhìn Út An Ninh, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mẫu thân thật muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Nhìn đến Út An Ninh thất vọng lại lạnh giá ánh mắt, Lý Thất Thất tâm chìm đến đáy. Cảm thấy lần này Út An Ninh thật không chỉ là ngoài miệng nói một chút, là tới thật sự rồi. Nàng kia về sau làm sao bây giờ? Dĩ vãng vô luận nàng phát bao lớn tính khí, nói biết bao quá mức mà nói, Út An Ninh cũng sẽ tha thứ nàng. Cái này cũng cho Lý Thất Thất một cái ảo giác. Út An Ninh là không hề giới hạn, cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ kể một ít mà nói, làm một ít chuyện. Dù sao mẫu thân mãi mãi cũng sẽ tha thứ nàng. Nhưng lần này tại sao không chịu? Lý Thất Thất vừa phẫn nộ rồi. Nàng sinh khí đối tượng là Tề Văn Uyên. Chính là nhân vì người đàn ông này, mẫu thân mới không chịu muốn nàng. Ngươi bây giờ có tân hoan, đương nhiên sẽ không muốn ta người con gái này. Tại trong lòng ngươi, người đàn ông này mới là trọng yếu nhất. Ngươi có thời gian cùng hắn, lại không thời gian theo ta. Còn giả mù sa mưa mà cùng ta nói là vì kiếm tiền lên cho ta hứng thú ban. Lên hứng thú ban là ta nguyện ý không, mỗi ngày đều bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ta so sánh với người nối nghiệp còn mệt hơn. Ta căn bản cũng không muốn lên dù kia hứng thú ban. ngươi đừng lại tự cho là đúng mà cảm thấy cho ta hy sinh gì đó. Ngươi chính là vì chính ngươi mặt mũi. Ta thi tốt rồi ngươi trên mặt có vẻ vang. Có thể cùng đồng nghiệp bằng hữu thổi phồng khoe khoang. Lúc này mới ngươi tiêu tiền mục tiêu. Lý Thất Thất khàn cả giọng mà gầm thét, càng nói càng cảm giác mình đáng thương, thậm chí còn nước mắt chảy xuống. Nàng bây giờ là không nhà để về cô nhi. Ba bất kể nàng. Mẫu thân không cần nàng nữa. Ông nội bà nội cũng không thích nàng. Nàng liền tự sinh tự diệt đi, dù sao không nhân ái nàng. Nhưng nàng phải đem lời trong lòng nói ra. Người người đều yêu cầu nàng kiểm tra cao phân. Yêu cầu nàng phẩm học giỏi nhiều mặt. Trước 17 năm nàng làm được. Có thể nàng không sung sướng. Giống như trong lồng chim nhỏ giống nhau. Cánh bị người chốt ở. Nàng không cách nào tự do tự tại bay lượn. Ta không thích Dương Cầm. Ngươi thế nào cũng phải buộc ta học. Ta cũng không thích thư pháp cùng hội họa. Ngươi căn bản không hỏi thăm qua ta ý kiến liền ghi tên. Hoàn mỹ ghi danh viết là vì tốt cho ta. À, dối trá. Thật vì tốt cho ta nên trưng cầu ta ý kiến. Mà không phải cưỡng bách ta đi học những thứ này để cho ta không sung sướng đồ vật. Út An Ninh lạnh lùng nhìn nàng. Tâm cũng một chút xíu trở nên lạnh. Nữ nhi này đã không phải là con gái nàng rồi. Nàng chỉ coi sinh dưỡng rồi một con sói thằng nhóc. Hiện tại trưởng thành. Chó sói tính cũng bại lộ. Gì đó cho ngươi vui vẻ hút đại hàng đêm sinh ca cùng nam nhân lêu lổng mê muội mất cả ý chí quả thật làm cho người vui vẻ. Có thể đó là hư vô vui vẻ. Đại giới là ngươi thanh xuân cùng tự do. Cho nên ngươi bây giờ tức thì ngồi tù. Còn bị trường học đuổi. Đó chính là ngươi buông thả nhân sinh hậu quả. Út An Ninh không cố kỵ nữa cái này nhịp nữ lòng tự ái. Nói chuyện không chút khách khí. Đều lúc này còn chết không biết hối cải. Chính là khuyết thiếu đánh đập. Nàng tội gì khách khí. Lý Thất Thất chết cắn môi. Trong lòng không phục lắm. Có thể nàng không tìm được phản bác mà nói. Chỉ là hận hận trợn mắt nhìn Út An Ninh. Giống như nhìn cửu nhân. Út An Ninh cười lạnh tiếng. Dễu cợt nói. Học tập đương nhiên không sung sướng. Nếu không tại sao kêu học hành gian khổ vui vẻ giáo dục chính là người Tây Phương lớn nhất lời nói dối. Dùng để phân hóa giai tầng bọc lớp đường áo độc dược. Ngươi cho rằng là ngươi lui tới những thứ kia hồ bằng cẩu hữu là có thể đại biểu người Tây Phương rồi hả hừ. Ngươi những bằng hữu kia là từ nơi nào tới là khu dân nghèo. Ngươi biết Tây Phương những thứ kia trường nổi tiếng học sinh phần lớn đến từ nơi nào là khu nhà giàu cùng giai cấp trung lưu. Khu dân nghèo hải tử đi ngục giam so với trước đại học nhiều. Bọn họ từ nhỏ đúng là vui vẻ giáo dục. Muốn học đi học. Không muốn học để cho tung. Ngươi đi theo đám bọn hắn lêu lồng. Cho nên bây giờ cũng xâm nhập vào ngục giam. Đây chính là gần mực thì đen trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3430 gen tỷ là ma dược An Ninh. Chú ý một chút phương thức nói chuyện. 77 bây giờ còn chỉ là người hiểm nghi. Cũng không ngồi tù. Là giam giữ. Lý Cảnh Sơn kêu một tiếng, ánh mắt có chút bất mãn. Mở miệng một tiếng ngục giam, nói tốt giống như Lý Thất Thất đã ngồi tù giống nhau, thật khó nghe. Tại Lý Cảnh Sơn cái này đã từng tư pháp cán bộ xem ra. Lý Thất Thất hiện tại chỉ có thể coi là người hiểm nghi phạm tội. Chỉ cần không có bị quan tòa phán định. Toàn bộ là người hiểm nghi. Còn không tính tội phạm. Càng không thể nói ngồi tù. Út An Ninh không để ý tới hắn. Nàng hiện tại liền con gái đều chết tâm. Cũng không nhất định cho người Lý gia chu toàn mặt mũi. Phạm là người Lý gia có một cách minh lý. Cũng sẽ không đem Lý Thất Thất dưỡng thành cái này dường dáng vẻ. Con gái nàng chính là để cho Lý gia làm hỏng. Cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào. Nếu như ta bất kể nàng, nàng thì phải ở chỗ này ít nhất đợi 3 năm 5 năm, cũng có thể 7 năm 8 năm. Đợi nàng đi ra lúc, không có trình độ học vấn không có kỹ năng, không có thứ gì. Chỉ có một cái ngồi tù đen tối lịch sử. Đi ăn uống lau bàn đều không người muốn. Chính nàng đều không chú ý toàn chính mình nhân sinh rồi. Ta còn muốn chú ý phương thức gì? ta bây giờ chỉ là đang nói cho nàng biết hiện thực. Lý Cảnh Sơn sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cảm thấy Út An Ninh đối với chính mình không tôn trọng. Thái độ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Bất quá hắn so với Lý Thất Thất có suy nghĩ. Trong lòng mặc dù căm tức cũng không biểu hiện ra. Chỉ là mặt âm trầm. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Út An Ninh giống lên một trận. Trong lòng thống khoái hơn nhiều. Trước một mực kìm nén một đám lửa. Hiện tại cuối cùng phát tiết ra ngoài rồi. Nàng xem hướng Lý Thất Thất. Lạnh lùng nói. Ta đến đây là hết lời. Bất kể ngươi có thích nghe hay không. Cũng không để ý tương lai ngươi có thể hay không hối cải để làm người mới. Lần này là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Từ nay về sau như ngươi mong muốn. Ngươi tự sinh tự diệt đi. Lý Thất Thất nhịp tim nhảy. Sợ hãi nhìn về phía Út An Ninh. Nhưng Út An Ninh cũng không nhìn nàng. Xoay người rời đi. Chỉ có thấy được bóng lưng. Lý Thất Thất càng sợ hơn. Thật không để ý tới nàng nữa rồi sao? Lý Thất Thất cho là Út An Ninh sẽ quay đầu. Có thể cho đến bóng lưng biến mất. Út An Ninh đều không lại tiếp tục. Lý Cảnh Sơn ngược lại quay đầu nhìn mắt. Có thể kia hết sức thất vọng ánh mắt còn không bằng không nhìn. Nàng giống như là bị cái thế giới này vứt bỏ giống nhau. Không người xen vào nữa nàng. Lý Thất Thất lúc này mới hối hận. Hốt hoảng kêu lên. Ra ra. Mẫu thân. Không ai có thể lại đáp ứng nàng. Cảnh ngục áp lấy nàng trở về ngục giam. Chờ đợi nàng chỉ có bốn bề lạnh giá tường. Còn có song sắt. Cùng với không thấy được ngày mai. Út An Ninh nói được là làm được. Sau đó mấy ngày bận biểu kiện. Nhờ có Tiến Mãn nhiều hỗ trợ. Nàng và người bị hại Liliane cha mẹ gặp mặt. Nàng cố gắng thuyết phục đối phương. Chỉ cần tìm được hung thủ. Liền không nữa truy tố Lý Thất Thất. Ngay sau đó nàng lại đi tìm nhân vật then chốt la. Người này là một cáo già. Im miệng không nói. Chỉ một mực chắc chắn là Lý Thất Thất xúi giục. Út An Ninh tìm được La Xương Sườn Mềm. Hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất muội muội. Tại muội muội khuyên, La cuối cùng dặn dò hung thủ. Hết thảy đều là Ca Lin xúi giục. Ca Lin chính là đêm đó làm sinh nhật tiệc đứng nữ hài. Cũng là Lý Thất Thất cùng La giật dây người. Thật ra La cùng Ca Lin rất sớm đã có một chân. Ca Lin khách quý phần lớn là La chỉ là trong đó một cách mà thôi. Hơn nữa La cũng không chỉ Ca Lin một người bạn gái. Bọn họ các chơi đùa các. Cùng Liliane không hợp nhau là Ca Lin. Nàng chán ghét thành tích tốt cô gái ngoan ngoãn. Hơn nữa Liliane ra thế tốt bộ dáng tốt thành tích tốt hơn. Là lão sư sủng nhi. Là nam đồng học Bạch Nguyệt Quang. Để cho Ca Lin hâm mộ và ghen ghét. Bởi vì nàng không có tốt ra thế. Cũng không có thành tích tốt. Lão sư đều phiền nàng. Nam đồng học chỉ muốn ngủ nàng. Cho nên Ca Lin muốn phá hủy Liliane. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3431 cao lớn hoa anh túc tống hợp chứng Lý Thất Thất cũng là Ca Lin chán ghét cô gái ngoan ngoãn. Bởi vì tại trụy lạc trước Lý Thất Thất. Cùng Liliane giống nhau như đúc. Ca Lin cũng muốn phá hủy Lý Thất Thất. Cho nên hắn nghĩ hết biện pháp đến gần Lý Thất Thất. Vốn tưởng rằng muốn phí điểm thời gian. Nhưng lại ngoài ý liệu thuận lợi. Ca Lin không phí mảy may sức lực. Liền dễ dàng để cho Lý Thất Thất xem nàng như thành chi tâm bằng hữu. Hàng đêm cùng nàng ra ngoài lêu lổng. Còn học nàng giống nhau hình xăm hút thuốc. Cuối cùng hút đại. Là chỗ ấy cũng thập phần thuận lợi. Không có một chút độ khó. Cái này cũng cổ vũ rồi Ca Lin tội ác chi tâm. Nàng muốn hủy diệt càng nhiều. Cho nên Ca Lin tinh tâm kế hoạch sinh nhật tiệc đứng. Hơn nữa nghĩ hết biện pháp mời tới rồi Liliane. Sẽ cùng La ước định cẩn thận. Còn lại cũng chỉ yêu cầu ngu xuẩn Lý Thất Thất biểu diễn. Ca Lin cùng La căn bản không lo lắng kế hoạch sẽ thất bại. Bởi vì Lý Thất Thất là người ngoại quốc. Hơn nữa tại Ca Lin đầu độc xuống. Lý Thất Thất cùng Liliane lớn tiếng qua một lần. Lớp học sở hữu đồng học đều nhìn thấy. Cho nên Lý Thất Thất có động cơ gây án, còn có đồng bọn, lại vừa là không có căn cơ người ngoại quốc. Lại không có so với Lý Thất Thất càng thích hợp dây thế tội rồi. Nếu như Út An Ninh không kiên trì lật lại bản án, Ca Linh kế hoạch nhất định sẽ thành công. Nhưng nàng cùng La lại gặp rồi thích tích cực Út An Ninh. Hơn nữa nàng còn có tiền. Cho nên, bọn họ đã định trước bi kịch. Ca Linh bị bắt sau. Đúng sự thật sẵn dò động cơ phạm tội. Chỉ là từ ven tỷ. Ven tỷ Liliane cùng Lý Thất Thất ưu tú. Cho nên hắn liền muốn dẫn dụ các nàng trụy lạc. Nhưng Liliane chỗ ấy thất bại. Con gái người ta căn bản không muốn phản ứng Ca Linh như vậy côn đồ. Có thể Lý Thất Thất lại không có thể chống cự ở cám dỗ. Thật rơi xuống. Ca Linh cô nương này tâm địa độc ác rất. Dẫn dụ không được. Lại muốn hủy diệt Liliane. Một cách mới 18 tuổi nữ hài. Lại có ác độc như vậy tâm tư. So với rắn hổ mang còn đáng sợ hơn. Liliane cha mẹ càng tức giận. Bọn họ cần cù dưỡng dục con gái bảo bối. Giống như kiều hoa bình thường mỹ lệ. Còn không có nở rộ liền bị ven tỷ người phá hủy. Bọn họ hận không được nuốt sống Ca Linh cùng La. Cái này nhưng thật ra là cao lớn hoa anh túc tống hợp chứng. Là tâm lý học một cái thuật danh từ. Một lùm mỹ lệ hoa anh túc. Cao lớn nhất thường thường sẽ bị thứ nhất hái. Cho nên ưu tú người cũng thường thường sẽ phải chịu càng nhiều chỉ trích. Nếu như tự thân không đủ kiên cường. Cuối cùng sẽ bị thương rót thương tích khắp người. Vụ án cuối cùng lộ chân tướng, Lý Thất Thất cũng bị vô tội thả. Tề Văn Uyên cảm khái nói đoạn văn này. Lý Thất Thất cùng Liliane đều là cao lớn hoa anh túc. Trước lúc này đều bị người nhà bảo vệ quá tốt. Một khi mất đi người nhà thủ hộ, các nàng đều thu được bất đồng trình độ tổn thương. Đây chính là điển hình cao lớn hoa anh túc tổng hợp chứng người bị hại. Liliane thể xác và tinh thần đều thu được trọng tỏa. Không cách nào tiếp tục học nghiệp. Ở nhà tĩnh dưỡng. Hơn nữa còn tiếp nhận bác sĩ tâm lý chữa trị. Lúc nào có thể khôi phục bình thường người nào cũng không biết. Rất có thể cái này đau đớn sẽ kèm theo Liliane một đời. Cũng tương tự kèm theo Lý Thất Thất một đời. Kiện cáo sau khi kết thúc. Út An Ninh mang theo Lý Thất Thất làm giải phẫu. Bởi vì thời gian kéo dài quá dài. Giải phẫu tổn thương lớn hơn. Đau đớn tự nhiên cũng càng sâu. Lý Thất Thất thanh xuân tại 17 tuổi năm này gãy cánh. Về sau còn có thể hay không lại bay lượn chỉ nhìn chính nàng. Út An Ninh nói qua không để ý tới nàng nữa. Liền thật không quản. Lý Thất Thất bị trục xuất trở về nước. Nàng không có sẽ liên lạc lại nữ nhi này. Chỉ toàn tâm toàn ý cùng Tề Văn Uyên qua thế giới hai người. Có Tề Văn Uyên hết lòng chiếu cố. Thân thể nàng khôi phục rất tốt. Một năm sau đó, bướu sưng hoàn toàn biến mất. Sáng mai 9 điểm 9 điểm 9 điểm đúng lúc phát sách mới. Lần này là niên đại ngọt ngào ngọt sủng sủng sủng văn nha. Xin mời đám bảo bối tiếp tục ủng hộ. Sao sao đi. Ngày mai không gặp không về trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 115 chương 3432 hoàn toàn khôi phục Út An Ninh một cầm đến kiểm tra kết quả. Liền vui vẻ cùng Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Nói cho nàng biết cái tin tức tốt này. Diệp Thanh Thanh cũng rất vì nàng cao hứng. Ngươi tới ta đây một chuyến, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Được, ta cùng Văn Uyên một đạo tới. So với bệnh viện, Út An Ninh càng tin tưởng Diệp Thanh Thanh chút ít. Bệnh viện tuyên bố nàng tử hình. Là Diệp Thanh Thanh cho nàng lần thứ hai sinh mạng. Diệp Thanh Thanh vừa nhìn sắc mặt đỏ thắm tinh thần hoán phát Út An Ninh. Thì biết rõ nàng xác thực khôi phục rất không tồi. Loại trừ nàng chữa trị bên ngoài. Tề Văn Uyên tinh tâm chiếu cố cũng trọng yếu. Đương nhiên còn có tình yêu công lao. Cho Út An Ninh chắc rồi mạch. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói. Xác thực bình thường. Bất quá ngươi cũng không thể xem thường. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi cùng quy luật dùng cơm cần phải lâu dài bảo trì. Út An Ninh hoàn toàn yên tâm. Cười đinh đinh mà liếc nhìn Tề Văn Uyên. Sẵn giọng. Hắn hiện tại quản ta so với quản học sinh tiểu học còn nghiêm. 10 giờ tối cần phải ngủ. Buổi sáng 6 giờ dưới đúng lúc thức dậy rèn luyện. Ba bữa cơm cũng đều đúng lúc đúng giờ. Theo quản gia công giống nhau. Tề Văn Uyên khẽ mỉm cười. Hai người ánh mắt xuôi ngược. Thâm tình triền miên. Diệp Thanh Thanh xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Này đối trung niên tình nhân so với tuổi trẻ còn lửa nóng. Khó trách Út An Ninh càng ngày càng trẻ. Tình yêu không chỉ là chữa bệnh thuốc hay. Càng là thanh xuân vĩnh trú linh đan đây biết rõ các ngươi ăn ái. Chớ ở trước mặt ta tú rồi. Ta đều nổi da gà. Diệp Thanh Thanh khoa trương xoa vài cái. Út An Ninh cười ha ha. Hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Nàng trêu vẹo nói. Ngươi cũng không giống nhau bình thường ở trước mặt ta tú nhà ngươi Lục Tổng. Diệp Thanh Thanh tự mình cũng cười. Cảm khái nói. Thật mừng thay cho ngươi. Quanh đi quẩn lại vài chục năm. Các ngươi cuối cùng tu thành chính quả rồi. Út An Ninh càng thêm cảm khái. Hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Là nàng lúc trước chưa bao giờ cảm tưởng. Có lúc thậm chí sẽ lo lắng là tại nằm mơ. Bởi vì quá tốt đẹp. Sợ tỉnh mộng sau sẽ trở lại lúc ban đầu. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng. Út An Ninh đều sẽ có như vậy ảo giác. Bất quá bên người nằm Tề Văn Uyên. Để cho nàng lại an tâm. Hạnh phúc là thực sự. Người yêu cũng là thật. Nàng còn sống càng là thật. Sở hữu tốt đẹp đều là thật sự. Duy nhất tiếc nuối chính là nàng không thể thay Tề Văn Uyên sinh đứa bé. Lý Thất Thất hiện tại thế nào? Diệp Thanh Thanh hỏi. Út An Ninh nụ cười ngưng ghét. Ngữ khí lạnh nhạt. Không quá rõ ràng. Khoảng thời gian này ta không có liên lạc với nàng. Cũng lười liên lạc. Cùng nước Mỹ trường học kiện cáo cuối cùng vẫn không có thể đánh cho thành. Trường học phái người và Út An Ninh âm thầm giải quyết chuyện này. Nguyện ý bồi thường tổn thất. Hơn nữa bảo lưu Lý Thất Thất ở trường học đi học tư cách. Út An Ninh nhiều lần suy tư, vẫn là thỏa hiệp. Mặc dù nàng đối với nước Mỹ không có hào cảm. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Bên này so với quốc nội xác thực bao dung độ lớn hơn một chút. Lý Thất Thất có bầu trước khi lập gia đình. Còn làm sinh non giải phẫu. Giấy không thể gói được lửa. Vạn nhất bị người ta biết. Lý Thất Thất sẽ chịu hết bạch nhãn. Bước đi liên tục khó khăn. Nếu như ở lại nước Mỹ tiếp tục đi học. Lý Thất Thất trải qua tại nước Mỹ cũng không coi vào đâu. Hơn nữa đi qua lần này thê thảm giáo huấn. Lý Thất Thất ngã một lần khôn hơn một chút. Hẳn biết như thế nào lựa chọn bằng hữu. Út An Ninh rất muốn chu toàn. Có thể Lý Thất Thất nhưng không có chút nào lĩnh tình. Nàng sống chết không đồng ý ở lại nước Mỹ. Kiên trì trở về nước đọc sách. Lý Cảnh Sơn cũng chống đỡ Lý Thất Thất trở về nước. Hắn cảm thấy chính là nước Mỹ làm hư cháu gái. Sau khi trở về hắn nghiêm ngặt quản giáo. Cháu gái nhất định sẽ học giỏi. Hai ông cháu đều rất cố chấp. Bất hòa Út An Ninh chào hỏi sẽ làm thủ tục trở về nước. Út An Ninh dẫn đến phải chết. Nhưng cũng không có cách nào chỉ đành phải làm nghỉ học thủ tục. So với điều về. Tự động nghỉ học chung quy êm tai chút ít.